Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tinh mắt nhìn lại thì thấy một bức tượng thần to lớn bằng quả đấm đã bị vỡ nát, vết nứt lan rộng như thể tượng bị dính lại bằng đồ sứ. Nhanh, nhanh đi thông bẩm giáo chủ. Một người hốt hoảng kêu lên, ngay lập tức mọi người tản ra, ai đi đường nấy, thông báo cho hộ pháp, pháp vương và giáo chủ. Bách Lý Kinh Xuyên còn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng đã thấy nặng nề, tượng thần bị vỡ đã được dọn đi. Bách Lý huynh, ta phải đi thông báo với pháp vương, ngươi đi báo với các vị pháp chủ ở địa cung một tiếng. Cái gì? Bách Lý Kinh Xuyên lập tức bừng tỉnh, nhưng cũng không kịp từ chối, trong nội viện đã vắng lặng, không một bóng người, để ta đi sao? Sắc mặt Bách Lý Kinh Xuyên lập tức trở nên khó coi, nhìn thoáng qua trong phòng lượn lờ hương khói, hắn kiên quyết bước về hướng trong nội viện, chậm chậm đi xuống hoàn nam bộ, cẩn thận bước vào địa đạo, phạch, tiếng vang nhẹ, không gian u ám, từng ngọn nến màu sáng lên trong bóng tối. Bách Lý Kinh Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, bước nhanh qua địa đạo, rất nhanh, hắn đã đến một nơi tối tăm trong địa cung, từng đoàn ánh sáng đỏ từ nến màu chiếu sáng không gian, khu vực rộng lớn này kéo dài đến hơn trăm trượng, khắp nơi là những bức tranh vẽ trên tường. Những hình phù điêu dữ tợn và đáng sợ. Một số vẽ người có hàng trăm cánh tay, một số có thiên nhãn, có người chỉ có những chi không hoàn chỉnh, hay thậm chí có người mọc ra chín đầu chín mặt. Thuộc hạ Bách Lý Kinh Xuyên bái kiến các vị pháp chủ, phạch. Chưa dứt lời, mồ hôi lạnh từ người Bách Lý Kinh Xuyên đã chảy xuống. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, lạnh buốt thấu xương, khiến hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Xương quai xanh đâu? Bách Lý Kinh Xuyên không dám ngẩng đầu, chỉ dám liếc mắt dò xét xung quanh. Những phù điêu xung quanh giống như những vật sống, chúng mắt nhìn thẳng vào hoặc dò xét hắn. Nhưng càng nhiều phù điêu, càng làm hắn chú ý đến một bức phù điêu đặc biệt ở giữa. Bức phù điêu đó giống như hình tượng thần trong ngực hắn, có những vết rạn nứt trải rộng, nhìn vào khiến người ta giật mình. Xương quai xanh của điện thờ gần như đã nát. Đột nhiên, trong bầy phù điêu, một luồng ánh sáng thần kỳ bừng lên, chừng nhìn đạo ánh sáng chiếu vào bức phù điêu vỡ nát. À, tiếng rít chói tai vang lên, phù điêu phát ra âm thanh cao vút. Có người luyện hóa ta, cất giữ phân thần của ta trong đó, ta hương hòa, ta phân thần. Ái chà, ai dám làm vậy? Đầu tiên là Ma Thiên, sau đó là xương quai xanh, bọn chúng đang gây hấn với chúng ta. Xương quai xanh, bọn chúng đã nói rõ không muốn để phân thần ra ngoài, nếu không có lưu xá bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Tiếng rít vẫn tiếp tục, những tiếng la hét ầm ĩ vang lên, Bách Lý Kinh Xuyên chỉ cảm thấy ma âm cuộn trào, đầu đau như nứt ra. Và cả ta, Nàn Linh, ngươi sao? Răng rắc, một tiếng vang lên. Bách Lý Kinh Xuyên ngã nhào xuống đất, đầu lâu vỡ ra, óc chảy ra, hắn chết ngay tại chỗ. Thân thể hắn quá yếu, không thể chịu đựng được, ba lần rồi. Ta giấu một sợi tàn thần trong thiên linh bia, cũng bị người tru sát. Thiên nhãn trợn tròn hoàn nhắm lại, âm thanh của thiên nhãn Bồ Tát trở nên hung dữ. Nghiêm Thiên Hùng đâu? Thưa Pháp Chủ, hắn mới từ Đông Hải trở về, không biết giờ đang đi đâu, có thể là đi tìm Lão Quy, cũng có thể là đi tìm Lệ Hải Huyền Kinh Trùy, hô, hút. Trong căn phòng nhỏ, Lê Uyên ngồi xếp bằng, Thận Long Chi Tiên như một con rắn mảnh quấn quanh người hắn, không ngừng đi khắp nơi, dường như đang đáp lại hơi thở của hắn. Sau một lúc, Lê Uyên mở mắt, đưa tay bắt lấy Thận Long Chi Tiên, kéo nhẹ một cái, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cây roi, rồi quấn quanh cơ thể. Sau đó, hắn lấy ra Xích Huyết Văn Long Khải, làm theo động tác tương tự. Sau khi ôn dưỡng, tế luyện xong hai kiện thần binh, sắc mặt hắn hơi tái, đặt tay lên bụng, cảm nhận được sức mạnh của Long Hồ Đại Đan từ từ khuếch tán, huyết sắc dần phục hồi. Tế luyện thần binh thật không dễ dàng, ôn dưỡng lại càng phiền phức. Nếu thực sự nuôi 7-8 kiện, đổ máu có thể chảy cả ra, mà chân khí cũng không đủ để chống đỡ. Sau khi hoàn thành việc huyết tế Xích Huyết Văn Long Khải, hắn tiếp tục trường ngự chiếc áo giáp, từ từ đứng dậy, cảm nhận sự gia trì của áo giáp bên đầu. Hắn thực hiện Long Xà Cửu Biến, sửa chữa căn cốt, trường ngự Xích Huyết Văn Long Khải để sửa chữa căn cốt. Cảm giác không khác mấy so với lúc trước khi trưởng ngự căn bản đồ, sự khác biệt duy nhất là chiếc áo giáp này cấp bậc cực cao. Sáu hình giao nhau là xích long, đây chính là 54 hình, cần rất nhiều dược lực để hỗ trợ và thời gian cũng cần dài hơn một chút. Hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa. Xích long chi thể đạt 54, thận long chi hình đạt 100, cộng thêm những võ công ta học được, luyện tạng đại thành trước, hình thể có lẽ có thể đạt đến 300. Lê Uyên đắm chìm trong niềm vui khi thấy sự tiến bộ vững chắc của mình, cũng cảm nhận được sự gia trì của Liệt Hải Huyền Kình Trùy, khiến hắn lại nâng cao được một tầng cấp độ thiên phú. Khi thiên phú biến hóa, hiệu quả cũng trở nên rõ rệt. Lê Uyên cảm thấy tâm trí mình trở nên nhanh nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như trước đây chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, thì bây giờ hắn có thể dễ dàng nhất tâm tam dụng, thậm chí là nhất tâm ngũ dụng. Dù là cất bước, ngồi hay nằm, hắn đều có thể duy trì pháp quan tưởng. Hắn có thể linh hoạt thay đổi, lúc thì tưởng tượng long thiền kim cương, lúc lại tưởng tượng long tượng hợp lưu, lúc thì hóa thành nồi long, lúc lại triển khai liệt hải huyền kình đồ. Đồng thời hắn cũng có thể duy trì chân khí theo lộ tuyến thiên nhất cửu luyện, không ngừng lưu truyền, vừa luyện công vừa rèn luyện tạng phủ. So với trước đây, tốc độ này có thể nhanh gấp 2 lần, nhiều nhất nửa tháng, có lẽ 11, 12 thiên, luyện tạng sẽ đại thành. Lê Uyên tính toán trong đầu, cảm thấy hơi chấn động, hôm nay, so với bản thân khi xưa, hiệu quả luyện võ của hắn đã tăng lên không chỉ gấp 100 lần, hay điều này khác nhau một trời một vực. Giống như đánh lửa và trực tiếp bắt lấy lửa mặt trời, không thể so sánh được. Đây mới là luyện công không ngừng nghỉ, một cách máy móc. Cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong thiên phú, Lê Uyên đột nhiên nhận ra mình như thể đã giải thoát khỏi gánh nặng tu luyện. Với khả năng nhất tâm nhiều dụng, hắn có thể làm bất cứ điều gì mà vẫn luôn luyện công, và hiệu suất cũng vượt trội hơn trước rất nhiều, quả thật là quá tốt. Lê Uyên hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác này. Nhưng điểm không tốt duy nhất chính là dược lực tiêu hao quá nhanh. Hắn đoán rằng nếu như trước đây một viên long hổ đại đan có thể duy trì cho hắn nửa năm, thì giờ đây có lẽ chỉ duy trì được 2 tháng, thậm chí chưa chắc đã đủ. Nhưng điều này có nghĩa là trong vòng 2 tháng, hắn sẽ có thể hy vọng luyện thành tủy. Thật dễ chịu. Lê Uyên bước ra ngoài, tự thưởng cho mình một chút, ăn trứng xào linh mễ kết hợp với bách thảo nhưỡng, từ từ thưởng thức bữa ăn. Sau đó, hắn mang theo chùy và đi tới kinh đào đường. Lê sư đệ, ngươi. Chưa tới nơi, Tân Văn Hoa đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, quay đầu lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Những ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều gặp Lê Uyên, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Ngươi, lại có đột phá sao? Hơi có đột phá. Lê Uyên khiêm tốn đáp một câu, vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng của Nhiếp Tiên Sơn. Lão đạo nhân này nhìn qua, lông mày không khỏi nhướng lên. À, ngươi đã tu luyện long tượng hợp lưu đến viên mãn rồi sao? Hôm nay mặc dù trì hoãn một chút, nhưng kết quả vẫn như cũ, Lê Uyên vẫn tiếp tục tiến bộ. Sư thúc ánh mắt sáng rực như đuốc. Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ. Long tượng hợp lưu là một môn kỹ thuật dịch hình tổ hợp, không phải là tuyệt học võ công bình thường, sao lại có thể nhìn ra được điều này? Long tượng hợp lưu viên mãn. Tân Văn Hoa cũng ngạc nhiên. Mặc dù long tượng hợp lưu không phải là thần công, nhưng tu luyện rất khó khăn, cao hơn các tuyệt học bình thường rất nhiều. Theo những gì hắn biết, trong đại long môn hiện nay chỉ có Đấu Nguyệt và Ấn Pháp hai người tu luyện đến viên mãn, mà họ đã phải khổ luyện suốt mấy chục năm. Tân Văn Hoài nhìn Lê Uyên từ trên xuống dưới, cảm thấy không khỏi bối rối. Ngài làm sao lại nhìn ra được? Bất kỳ môn võ công nào khi tu luyện đến trình độ hỏa hầu nhất định sẽ để lại dấu vết. Long tượng hợp lưu cũng không ngoại lệ, chỉ là dấu vết hơi mờ một chút thôi. Nhiếp Tiên Sơn vuốt râu dài, trong lòng có chút thổn thức. Lão gia hỏa kia thật là may mắn, vừa phân hóa chân cương lại đi Huệ Châu một chuyến, không chỉ nhận được đệ tử thiên cổ cấp, mà còn phá vỡ rào cản, quét sạch hơn 40 năm bệnh tật và vết thương cũ, lại phá vỡ thiên cương. Còn bản thân lão khổ luyện mấy chục năm, thân binh chẳng có chút nào, cảnh giới còn bị áp chế, đệ tử cũng không thể so với hắn được. Lão than thở trong lòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Người bên kia lôi long tiềm lực rất mạnh, dù có tu thành long tượng hợp lưu cũng không thể bỏ qua, linh tướng đâu phải chỉ có thể có một. Không phải sao? Lê Uyển chưa kịp lên tiếng, Tân Văn Hòa đã không nhịn được mà mở miệng. Này lúc ấy nói với tôi cũng không phải như vậy. Lúc đó trong lòng tôi còn có mãnh hổ. Này nói linh tướng quý tinh, quý thuần, không thể kiêm tu, sao giờ lại nói khác như thế? Tân Văn Hòa vừa nói xong, lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt đỏ bừng, hối hận đến mức muốn tự tát mình một cái. Quả nhiên là tự chuốc lấy nhục. Nhiếp Tiên Sơn liếc mắt chừng hắn một cái. Biết thân biết phận đi, 13 năm rồi mà, hổ hình kiếm. Vẫn chưa tu đến viên mãn còn đòi kiêm tu linh tướng. Tân Văn Hòa cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Đa tạ sư thúc chỉ giáo. Lê Uyên hơi đau đầu, lão đạo này thật lạ, chỉ biết dạy dỗ đệ tử, chẳng phải đang châm ngòi mâu thuẫn giữa bọn họ sao? Người không tự biết mình, lại làm cho người khác chán ghét. Khụ khụ khụ. Lê Uyên ho vài tiếng, cố gắng chuyển đề tài. Sư thúc, có liên quan đến linh tướng, đệ tử cảm thấy có chút nghi hoặc, đang muốn thỉnh giáo ngài. Nhiếp Tiên Sơn hơi ngừng lại. Lê Uyên vội vàng dịch ghế cho sư thúc, đồng thời mang bản nhỏ trái cây điểm tâm tới. Tân Văn Hoa vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ đợt bị lão đạo chỉ trích, nhìn thấy cảnh này trong lòng lại cảm thấy bội phục. Tự nhiên quá, quá tự nhiên. Cái này nước chảy mây trôi, thật sự rất sâu sắc. Về cái gọi là linh tướng, Nhiếp Tiên Sơn tiện tay cầm một quả màu đỏ vàng, cắn một miếng, liếc nhìn Tân Văn Hoa đang ngơ ngác. Ngươi nói đi. À, Tân Văn Hoa giật mình, vội vàng trả lời. Võ đạo tu hành là làm theo thiên địa tự nhiên, tất cả các loại võ công đều như vậy, làm theo các loài bách thú để rèn luyện gân cốt, lấy hình bổ hình, sau đó thể phách được tăng trưởng, có được sức mạnh của bách thú. Trước mặt Nhiếp Tiên Sơn, Tần Văn Hòa có chút khẩn trương, nhưng khi bắt đầu nói về võ đạo tu hành, hắn dần dần tỉnh táo lại. Là long bản thứ ba, võ học của Tần Văn Hòa đương nhiên rất sâu sắc, lấy hình bổ hình, gân cốt tự cường, khí huyết tràn đầy sinh kinh lực hóa khí, khí vô hình không thể lâu dài, vì thế muốn hóa hình, dùng phương pháp này mới có thể đạt được khí phát 3 trượng, 10 trượng. Trong lòng còn có quan tưởng, khí tùy tâm động, khi phát ra bên ngoài, như hồ như dòng, chân khí biến thành hình thể, từ đó áp dụng các võ công đã học, kết hợp các hình thức lại với nhau, đó chính là dịch hình tổ hợp. Tần Văn Hòa giải thích, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Lê Uyên cảm thấy gật đầu, những đệ tử của đại tông môn thường có nền tảng rất vững chắc, lý thuyết võ công của họ rất rõ ràng, so với những kẻ lang bạt giang hồ quả thực có ưu thế lớn. Thấm nhuần âm dương, chân khí giao hòa với thiên địa, dịch hình tổ hợp có thể hóa linh tướng, không còn bị giới hạn trong phạm vi 10 trượng, có thể mượn sự trợ giúp của thiên địa chi lực vượt qua 100 trượng, thậm chí xa hơn nữa. Tân Văn Hoa hơi cúi người, như ngài thần dương kiếm linh tướng, chỉ cần niệm động trong tích tắc có thể xa chết từ xa trăm dặm, tung hoành qua lại, dù cho ngàn vạn người cũng có thể xuyên qua, giống như thần tiên. Lê Uyên hơi bất ngờ, cảm thấy điều này khá kỳ lạ. Nhiếp Tiên Sơn cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dịch hình tổ hợp và linh tướng có gì khác nhau? Tân Văn Hòa đáp, chân khí ly thể thì tán, nhưng chân cương lại giao hòa với thiên địa, ngưng tụ không tan. Nhiếp Tiên Sơn không có ý kiến gì thêm, lại nhìn về phía Lê Uyên. Lê sư đệ, người nghĩ sao? Lời Tân sư huynh nói rất đúng. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, đệ tử cho rằng chân khí hóa hình là muốn tương tự, mà chân cương hóa linh tướng thì cũng phải rất giống. Lê Uyên suy nghĩ về dịch hình tổ hợp và linh tướng trong một thời gian dài, nhưng điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là khi hắn thử xông tháp mấy ngày trước. Hắn mơ hồ chạm được vào tinh túy của linh tướng, giống như những gì mình đã thấy trong lúc luyện công, rất giống hình thức ban đầu, gần giống với những gì mình đã gặp ở phía sau. Tân Văn Hoa giật mình ngẩng đầu lên. Rất giống, sư phụ ngươi dạy à? Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc, Lê Uyên liếc mắt qua Tân Văn Hoa, gật đầu. Đúng vậy, Nhiếp Tiên Sơn khẽ nhíu râu, chậm rãi nói. Linh tướng phải có linh, như thần binh có linh mới thành thần binh, vô thần thì không thành linh tướng. Cái thần này có ở trong quan tưởng, cũng có ở trong sự lĩnh ngộ. Hình thần gồm nhiều mặt. Lê Uyên hỏi lại, đúng vậy. Nhiếp Tiên Sơn gật đầu vỗ vỗ cái bàn, hình thần gồm nhiều mặt. Không sai, cực kỳ chuẩn xác, linh tướng chính là muốn bao gồm cả hình và thần. Sư thúc, hình thì dễ, nhưng thần thì sao? Thần cũng có thể dễ, linh tướng tinh túy chính là ở đây. Không có thần thì không thể tự chủ, không thể tự chủ thì làm sao có thể vượt qua 10 dặm, 100 dặm được, thì ra là vậy. Hai người vừa hỏi vừa đáp, trò chuyện rất vui vẻ. Tần Văn Hòa đứng bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, không khỏi cảm thấy một chút lạnh lẽo dâng lên. Với hiểu biết của hắn về sư phụ mình, hôm nay có lẽ sẽ phải chịu một trận hành hạ. Linh tướng diệu kỳ, không lời nào có thể tả hết. Khi Nhiếp Tiên Sơn nói đến đoạn hưng phấn, đột nhiên ông cong ngón tay búng nhẹ, mắt thường có thể thấy rõ một ngụm trường kiếm liền hiện ra, chỉ trong nháy mắt đã chém ra xa đến trăm trượng. Xì, kiếm đi rất im lặng. Lê Uyên ngậm đầu lên nhìn, chỉ thấy bầu trời trăm trượng phía trên bỗng nhiên tách ra thành hai, tốc độ nhanh đến mức cực kỳ, nhưng lại không phát ra tiếng nổ lớn như bức tường âm thanh. Xì xì xì. Chỉ trong một sát na, không gian trên trời đã lưu lại hàng trăm vết tích mắt thường có thể nhìn thấy, giống như một chiếc lưới lớn bao phủ toàn bộ kinh đảo đường. Nhiếp Tiên Sơn không dùng bất cứ chiêu kiếm nào, nhưng luồng khí mạnh mẽ từ những vết kiếm này đã tràn ngập, khiến Lê Uyên và tất cả những người xung quanh không khỏi rùng mình, lạnh gáy. Bốn vị thần tượng cũng bị một kiếm này hút hồn, các môn nhân đệ tử thì càng thêm kinh ngạc, kính sợ. Đây mới là một sợi chân khí. Lê Uyên cảm thấy sởn gai ốc. Linh tướng so với dịch hình tổ hợp, nhìn thì như một vật thể nhưng lại có cảm giác như cách thiên hải. Bây giờ chân khí của hắn đã đầy đủ, tâm thần cường thịnh, chân khí biến thành lôi long, có thể tung hoành hơn 10 trượng, nhưng cũng không thể chống lại một kiếm này, thậm chí không có phản ứng kịp. Chanh! Một lát sau, một sợi kiếm quang hạ xuống ngay trước mặt mọi người. Kiếm dài 3 thước 2 tấc, trên mũi kiếm có hoa văn tinh tế, khẽ run lên, sóng ánh sáng như nước. Quan sát gần như vậy, vẫn cảm giác như đang nhìn một thanh kiếm thật. Kiếm này là lão phu đem Long Hổ Huyền Kinh, dưỡng sinh thần dương hai đại thần công tu luyện đến đại thành, rồi treo non lội suối, đi khắp thiên hạ kỳ hiểm chi địa, nát lấy kỳ cảnh, minh ngộ thần ý mới thành. Nhiếp Tiên Sơn mỉm cười, đây là sự đắc ý nhất của ông. Ông đã dùng thanh kiếm này giết được hào kiệt bảng thứ 5 và tự nhận không kém gì hào kiệt đứng đầu, Tạ Vương Tôn Bích Thủy Hàn Quang Kiếm, thần kỳ kỹ thuật. Trong lòng Lê Uyên kinh ngạc không thôi, càng cảm thấy rung động. Một kiếm này, dù xét về sát thương hay vẻ ngoài, đều là hàng đầu, lực hấp dẫn đối với hắn quả thực rất lớn. Một bộ đạo bào, ngự kiếm thuần dương, Sau khi Nhiếp Tiên Sơn cho phép, Lê Uyên cầm thanh kiếm, chị cảm thấy giống như một thanh kiếm thật, cảm giác vô cùng tốt. Hắn nhẹ nhàng búng một cái, còn phát ra tiếng kiếm ngân lanh lảnh. Sư thúc, nếu ngươi đứng lên cây kiếm này, có thể ngự kiếm phi hành được không? Ngự kiếm phi hành? Nhiếp Tiên Sơn không nhịn được cười. Ông cong ngón tay búng một cái, chiếc kiếm dài ba thước đột ngột mở rộng ra, dài đến hơn một trượng, đủ để cho hai người đứng trên đó. Ngươi thử một chút đi. Tân Văn Hoa trợn mắt nhìn. Sư phụ, ta cũng muốn thử thử. À, Tân sư huynh, ngươi thử trước là được. Lê Uyên không tranh, cảm thấy nụ cười của Nhiếp lão có chút kỳ lạ. Tốt. Tân Văn Hoài nhảy vọt lên trên thanh kiếm, hắn có khinh công rất tốt, hạ bàn cũng vững. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, hình bóng của kiếm biến mất giữa không trung. Ngoài mười trượng trong đầm nước, Tân Văn Hoa vô cùng chật vật, quần áo bị rách tan, kiếm khí và thiên địa trao đổi, vì vậy mới có thể chớp mắt bay được vài dặm. Nhưng người như đứng trên không, tiêu hao cực kỳ lớn, không chỉ đứng không vững mà còn là vấn đề không nhỏ. Nhiếp Tiên Sơn thu lại kiếm khí, nhìn về phía Tân Văn Hoa, rồi nói: Ngự kiếm phi hành mấy ngàn năm qua không thiếu người thử qua, nhưng nó không phải điều gì tốt để trải nghiệm. Ta có tọa kỵ của mình, sao lại phải phí công phí sức? Đứng trên kiếm tiêu hao tâm lực, còn ngồi trên lưng chim ưng, ta có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này, Lê Uyên cười khổ không biết nói gì. Với thiên phú của ngươi, long tượng hợp lưu, lôi long ngoài kia, lại thêm một mụm thần dương kiếm, không phải là không thể. Nhiếp Tiên Sơn vuốt sầu dài, vẻ mặt đầy vẻ tự hào. Đến lúc đó, ngươi có thể thử ngự kiếm phi hành không? Cái này, Lê Uyên có chút động lòng. Chỉ là, trong môn phái, mấy môn thần công này có thể kiêm tu được không? Trước đây thì không thể, nhưng mấy năm trước, tông môn có một sự thay đổi lớn, sau đó đạo chủ sửa lại quy củ, không còn khắt khe như trước. Nhiếp Tiên Sơn vừa nói, vừa lướt tay qua, kiếm khí xung quanh quấn lấy, thuần dương kiếm như ẩn như hiện. Không khắt khe như trước, vậy hiển nhiên là có thể. Lê Uyên suy nghĩ một chút, nhưng chưa kịp lên tiếng, Nhiếp Tiên Sơn đã nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, lấy ra long hồ thần dương kiếm đồ. Nhiếp môn chủ, kiếm thuật thật tuyệt vời. Vạn Xuyên, Tưởng Tà và ba vị thần tượng cũng bước đến. Để chư vị chê cười, Nhiếp Tiên Sơn lịch sự đáp lại. Sau khi vài người khách sáo vài câu, họ bắt đầu thảo luận công việc chế tạo thần dương kiếm cụ thể. Để chế tạo long hồ thần dương kiếm, Nhiếp Tiên Sơn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, một ngàn loại tinh thiết khác nhau, khiến cho bốn bức tượng thần cũng phải ngỡ ngàng. Sau nửa năm vất vả, từng loại vật liệu rèn luyện xong, Nhiếp Tiên Sơn mới bắt đầu chế tạo long hồ thần dương kiếm từ 6 loại nguyên liệu chủ yếu. Đây là long mạch tinh túy, một khối đá đen to bằng nắm tay, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi lại gần, Lệ Uyên nghe thấy một tiếng long ngâm trầm thấp từ trong đá vọng ra. Đúng là long mạch tinh túy thượng đẳng. Bối Vô Cực ánh mắt sáng rực, đưa tay nhận lấy, ước lượng khối đá một lúc rồi nói: 99 cân, không ít cũng không nhiều. Quả thật Nhiếp môn chủ là tay nghề cực cao. Long mạch tinh túy thường sinh ra ở những nơi giao long chiếm giữ, ít nhất phải có 10 con giao long hy sinh mới có thể tạo ra được. Những tinh hoa này là tài liệu luyện kiếm cực phẩm. Khối long mạch tinh túy này là ta ở Long Hồ Tự sau núi thai nghén ra, cho nên lão phu đã bỏ ra 60 năm để dày công chuẩn bị. Nhiếp Tiên Sơn phất tay, ngay lập tức bày ra 5 loại thiên tài địa bảo khác trước mặt mọi người. Hồ hồn thạch, bạch hổ tinh huyết từ thú vương cấp mà ra, sao lại lớn như vậy? Vạn Xuyên cảm thấy sợ hãi, thốt lên: Thông thường hồ hồn thạch chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng khối này lại to bằng nắm đấm. Ngoài ra, những vật liệu như thiên vẫn huyền thiết, kim tinh, minh thiết, tinh xa, tất cả đều là những vật liệu đúc binh cực kỳ quý giá. Nhiếp lão đạo quả thật là tài nguyên phong phú. Lê Uyên cũng có chút kinh ngạc, nghĩ rằng nếu đem tất cả những tài liệu này đổi thành vàng, có lẽ sẽ xếp thành một ngọn núi. Không, một ngọn núi vàng cũng chưa đủ. Vì có được những vật liệu này, bần đạo đã du hành qua rất nhiều hiểm địa, trải qua 6-70 năm mới thu thập đủ. Nhiếp Tiên Sơn thở dài, nhớ lại quãng đường gian nan mà mình đã trải qua. Vạn Xuyên và Tưởng Tà nhìn nhau, trong lòng không khỏi rùng mình. Lời này rõ ràng là nói cho họ nghe. Nhiệm môn chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vạn Xuyên chắp tay, trong lòng có chút áp lực. Chư vị không cần lo lắng, số tài liệu này đủ để thử nghiệm 2 lần, dù 1 lần không thành, 2 lần chắc chắn sẽ thành. Nhiếp Tiên Sơn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: Nếu chư vị lần đầu có thể thành công, phần tài liệu còn lại, chư vị có thể chia đều. Sẽ làm hết sức. Bốn bức tượng thần đồng là chắp tay, thần sắc nghiêm túc, không dám chút nào lơ là, đứng chờ, chuẩn bị cho công việc cuối cùng. Tình thế ép buộc quá. Lê Uyên cảm thấy một chút choáng váng, Nhiếp lão đạo quả thật không ngờ lại dám đánh cược lớn như vậy. Nhiếp Tiên Sơn liếc nhìn Lê Uyên, ngữ khí thay đổi một chút: Luyện chế cực phẩm thần binh là cơ hội hiếm có, Lê sư đệ có thể quan sát, có lẽ sẽ học được vài điều. Ý là không cần lên tay sao? Lê Uyên thở dài, nhưng cũng không quá bất ngờ. Lão đạo này rất coi trọng lần chế tạo thần binh này, mà bản thân mình tuổi tác còn chưa đủ. khó mà nhận được sự tin tưởng. Thế nhưng, Niếp Tiên Sơn dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói, nơi đây có không ít vật liệu sưu tầm, Lê sư đệ nếu muốn thử tay nghề, có thể chọn một hai món, nhưng chỉ có thể thử một lần thôi. Đa tạ sư thúc, Lê Uyên khom người tạ ơn, không phải sư thúc hẹp hòi, thực sự là việc này quan trọng lắm. Niếp Tiên Sơn có lẽ sợ Lê Uyên sẽ cảm thấy không vui, liền giải thích nhẹ nhàng, đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng có thể lý giải được. Dù sao mình cũng chưa từng chế tạo qua một kiện thần binh, túc binh và tạo nghệ dù cao thì cũng chỉ là chuẩn thần binh mà thôi. Niếp Tiên Sơn gật đầu rồi lại tiếp tục bàn luận về các loại thần binh. Lê sư đệ đừng để ý. Tân Văn Hòa bước lại gần, đã thay bộ y phục khác, hắn nhẹ giọng an ủi. Cái miệng thần dương kiếm này có liên quan đến việc sư phụ đánh vỡ thiên cương, thật sự là không muốn có bất kỳ khó khăn gì. Đánh vỡ thiên cương? Lê Uyên lập tức thấy hứng thú. Nghe sư phụ nói, khi hình thú linh tướng muốn đánh vỡ thiên cương, cần phải hợp nhất với tự thân, hình kiếm linh tướng, tốt nhất là ngay một lần có thể phù hợp với thần binh. Tần Văn Hoa truyền âm giải thích, còn có thuyết pháp này sao? Lê Uyên hơi giật mình, lúc này mới hiểu ra, không trách Niếp Tiên Sơn lại cứng rắn như vậy về thần binh. Sư phụ của lão nhân gia, người có thể đứng trong danh sách hào kiệt thứ năm, hoàn toàn là vì không có một thanh thần binh tiện tay. Nếu có một cực phẩm thần binh, dưới tông sư, không ai có thể địch lại. Tân Văn Hòa hít một hơi, sau đó rút ra thanh kiếm tàn của mình. Lê sư đệ nếu không có cách tham gia chế tạo thần dương kiếm, vậy thanh kiếm này, để ta nhận lấy. Lê Uyên tiếp nhận thanh kiếm tàn, trong lòng lập tức hình dung ra cách chữa trị và các vật liệu cần thiết. Từ rất lâu rồi, hắn đã nghĩ đến việc này và đã chuẩn bị đầy đủ các vật liệu, chỉ chờ đến lúc thực hiện. Đa tạ Lê sư đệ. Tân Văn Hoa cúi người cảm tạ, mặt đầy cảm kích. Tân sư huynh khách khí quá. Lê Uyên không muốn trì hoãn, lập tức phân phó hắn mang các tài liệu cần thiết đến, rồi đi đến đài rèn. Hắn thuần thục nhóm lửa, cho vào củi linh mộc. Chế tạo thần binh cần nhiệt độ cực cao, than củi bình thường không đủ, phải là linh mễ than mới có thể dùng được, linh tương hợp với thần binh. Lê Uyên tâm tư bay xa, không khỏi nhớ đến Liệt Hải Huyền Kình Trùy, không hiểu sao cảm thấy có chút tương tự. Liệu có thể Liệt Hải Huyền Kình Trùy chính là một loại vũ khí do cao thủ huyền kình môn rèn luyện? Lúc trùy rơi xuống, Lê Uyên tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ này, đắm chìm vào trong âm thanh rèn sắt. So với việc chế tạo thần binh, việc chữa trị vũ khí tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy trong đầu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, rất nhanh đã hòa tan tất cả các loại nguyên liệu và bắt đầu sửa chữa thanh Đoạn Hồn kiếm. Tân Văn Hòa đứng cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, chăm chú theo dõi. Đường. Những âm thanh rèn sắt vang lên mạnh mẽ, mỗi tiếng va đập như tiếng trống vang dội, có nhịp điệu liên tiếp không ngừng, từ buổi trưa cho đến khi màn đêm buông xuống, không hề ngừng nghỉ. Bên bờ đầm, bốn vị thần tượng đứng vây quanh thanh thần dương kiếm đồ, không ngừng thảo luận, thần sắc căng thẳng, mỗi người đều rất thận trọng. Như thế nào rồi? Một lúc sau, khi bốn người đã bình tĩnh lại, Niếp Tiên Sơn mới lên tiếng hỏi. Niếp môn chủ, Tưởng Tà chắp tay nói, chúng tôi vẫn còn chút băn khoăn, nếu cuối cùng tạo ra thanh thần dương kiếm là một món thượng phẩm thần binh, liệu ngài có thể tiếp nhận nó không? Im lặng, bốn phía trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đinh tai của việc rèn sắt còn vọng lại. Niếp Tiên Sơn khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng, các vị đã hết lòng vì việc này, nếu không thành công, Niếp mỗ sẽ không trách tội. Những gì đã hứa sẽ vẫn giữ nguyên, chỉ cần là cực phẩm thần binh. Bốn người nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Dù Niếp Tiên Sơn nói sẽ không trách, nhưng nếu cố chủ không hài lòng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của họ. Vậy thì chúng ta đã hiểu. Bốn người thở dài một hơi. Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, đất bên bờ đầm cũng rung chuyển mạnh. Niếp Tiên Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng kiếm quang chói lọi bay vọt lên trời đêm. Xong rồi. Tân Văn Hoa không thể kiềm chế được sự hưng phấn, la lên một tiếng rồi lao về phía trước. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên, Lê Uyên thở dài nhẹ nhõm. Trên đài rèn, ngọn lửa đang bùng cháy, một thanh trường kiếm phát ra âm thanh, chanh chanh, giống như một sinh vật sống nhảy vào tay Tân Văn Hoa. Hảo kiếm, khi thanh kiếm vang lên, sắc mặt của những người đứng bên bờ đầm đều thay đổi. Việc chữa trị thần binh khó khăn gấp nhiều lần so với việc chế tạo, nhưng cũng không phải là điều có thể dễ dàng làm được. Tân Văn Hoa vùng kiếm lên, kiếm quang gào thét, phát ra những tiếng hổ khiếu liên miên. Chẳng mấy chốc, Tân Văn Hoa từ từ theo thanh kiếm, không thể kiềm chế niềm vui mừng. Thế kiếm hổ hình này đã hoàn hảo, viên mãn, đa tạ Lê sư đệ. Tân Văn Hoa cúi người, lòng đầy cảm kích, Tân sư huynh quá khách khí. Lê Uyên cũng cảm thấy rất vui mừng. Việc chữa trị thần kiếm dù không khó bằng việc chế tạo, nhưng thành công ngày lần đầu tiên cũng cho thấy kỹ năng đúc binh của hắn đã đạt đến mức thượng thừa. Lê tiểu hữu, kỹ nghệ của ngươi quả là tinh thâm. Tưởng Tà vỗ tay khen ngợi, nàng từng xem qua thanh Đoạn Hồn kiếm, đương nhiên hiểu rõ độ khó trong việc sửa chữa nó. Kiếm này quả thật rất tốt, Vạn Xuyên mượn kiếm từ tay Tần Văn Hoa, dò xét một lúc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này không chỉ tiến bộ nhanh chóng mà còn vượt xa dự đoán. Từ khi vào Thần Binh Cốc, nơi hắn rèn luyện binh khí, gần như chưa có lần nào thất bại. Quả thực, điều này có thể nói là quá hoàn hảo. Bối Vô Cực và các vị khác cũng đều nhìn chiếc đoạn hồn kiếm và không tiếc lời khen ngợi. Vẫn phải cảm ơn chư vị, tiền bối đã chỉ điểm. Lê Uyên tắt miệng lò, trong những ngày qua, dù bốn người chỉ thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, nhưng hắn học quá nhanh, không chịu nổi. Mỗi lần thực hành truy pháp hay rèn luyện hỏa hầu, hắn đều thu được rất nhiều. Kiếm này, chữa trị khó khăn lắm phải không? Nhiếp Tiên Sơn có chút kinh ngạc. Chủ yếu là bốn người kia đều có vẻ hơi bất ngờ về độ khó của việc chữa trị kiếm này, mà hắn thì lại không hiểu rõ lắm. Kiếm này đã đứt đoạn ít nhất mấy trăm năm, chữa trị vô cùng khó khăn, lão phu cũng không dám nói chắc có thể thành công. Bối Vô Cực có chút động lòng, chắp tay nói thêm: Nhiếp môn chủ, tôi cho rằng Lê Tiểu Hữu có thể cùng nhau đúc binh. Có thể. Vạn Xuyên và những người còn lại cũng đều gật đầu. Trước đó Nhiếp Tiên Sơn đã nói qua điều này, lúc ấy họ chỉ nghe mà không có ý kiến. Nhưng bây giờ, có vẻ như nhiều người cùng làm sẽ ổn thỏa hơn. Nếu không thành công, có thể cùng nhau đổ chung một nồi. Việc này, Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy không nhịn được. Trước đó hắn đã khuyên Lê Uyên không nên nhúng tay vào, vậy mà giờ lại thay đổi lời nói chỉ trong chốc lát. Vãn bối kỹ nghệ còn chưa thuần thục, vẫn là nhờ chư vị tiền bối trợ giúp. Lê Uyên từ chối một cách nhã nhặn, không chỉ vì những lời Nhiếp Tiên Sơn trước đó, mà còn vì ánh mắt của bốn người này có chút không đúng. Cũng được. Nhiếp Tiên Sơn trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Vạn Xuyên và các người khác. Mặc dù họ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chẳng lẽ bọn họ cũng không nắm chắc sao? Lê Uyên cảm thấy có chút thắc mắc, nhưng không ngoài dự đoán. Sự chênh lệch giữa thần binh và cực phẩm thần binh là quá lớn, hắn cũng không tự tin hoàn toàn vào khả năng thành công của mình. Đó cũng chính là lý do trước đó hắn dễ dàng đồng ý với Nhiếp Tiên Sơn. Tỳ nhiệt, thật ra, nếu có thể mượn bốn chiếc chùy của họ. Lê Uyên liếc nhìn bốn chiếc thần cấp rèn đúc chùy đang phát ra kim quang chói mắt, cảm thấy với tay nghề hiện tại của mình, cộng với sự trợ giúp của bốn chiếc chùy này, hắn chưa hẳn không thể thử một lần. Vạn Xuyên, Tưởng Tà và những người khác không phải là những người cao ngạo, không muốn chỉ điểm Lê Uyên, thỉnh thoảng họ cũng không kìm được mà chỉ bảo cho hắn một vài điều, nhưng muộn chùy thì không thể nào. Một lần từ chối là còn có thể hiểu được, nhưng chắc chắn không thể yêu cầu muộn lần thứ hai. Thần binh rèn đúc chùy quan trọng đối với bốn người này như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho muộn được. Muốn muộn mà còn có thể muộn được một lần, chắc chỉ có Nhiếp lão đạo mới có bản lĩnh ấy. Lê Uyên cảm thấy nghĩ vậy rồi quay trở lại tiểu viện của mình. Hắn khống chế xích huyết văn lòng khải, bắt đầu vận hành thung công, nương theo sức mạnh của long hồ đại đan bắt đầu sửa chữa căn cốt. Lê Uyên rất cẩn thận khi dịch hình lần thứ 54. Tạch tạch tạch, cảm giác như đang mang một ngọn núi trên lưng. Mỗi khi hắn vận động, gân cốt đều phát ra tiếng kêu răng rắc. Chỉ một lát sau, mồ hôi đổ khắp người. Với thể chất hiện tại của hắn, chỉ vào lúc này mới có thể cảm nhận được sự kiệt sức. Một lúc lâu sau, hắn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng nhạt nhòa, chẳng phải mưa sắp rơi thì cũng là gió bắt đầu thổi. Lê Uyên nhìn khí trời, thói quen đã ăn sâu vào trong tâm trí. Một cái nhìn thoáng qua là có thể đoán được, nhưng hắn cũng không để tâm, ăn chút cơm rồi trở lại phòng. Cái đám tiểu gia hỏa này càng ngày càng nghịch ngợm. Lê Uyên liếc nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng hai đứa tiểu gia hỏa đâu, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Trước đó chúng nó đã vụng trộm theo con chuột con đi chơi. Bây giờ con chuột con đã có cả một đàn chuột hàng trăm, hàng nghìn con, mỗi con đều có cơ sở riêng. Mỗi lần xuất hành là cả đàn chuột kéo dài như thủy triều, bất cứ linh thú nào gặp phải cũng phải chùn bước. Đàn chuột như thế chắc chắn là an toàn. Nếu trong Bách Thú Sơn thật sự có đồ tốt, con chuột con chắc chắn sẽ tìm ra. Cái tháp chủ kia làm sao có thể so với con chuột con nhanh nhạy được. Lê Uyên ngồi xuống, nhắm mắt suy tư. Tháp chủ đã rất lâu không đến, có lẽ em chờ ta luyện tạng đại thành. Lê Uyên hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm lại, nhập định. Hôm nay hắn đã gần như thoát khỏi những khó khăn trong tu luyện, có thể dùng một tâm trí để làm nhiều việc. Hắn vừa luyện tạng, vừa quan tưởng, vừa duy trì thiên nhất kiểu luyện, đồng thời tiến vào huyền kình bí cảnh. Ông đảo huyền sơn đỉnh vang lên âm thanh. Lê Uyên nhẹ nhàng đặt tay lên bia đá, bốn phương tám hướng huyền kình chi khí ngay lập tức phun trào, cuồng phong nổi lên. Huyền kình chi khí có tác dụng ôn dưỡng tinh thần, dưới sự tích lũy của thời gian, tinh thần lực của Lê Uyên đã tăng trưởng mạnh mẽ. Hắn chỉ cần niệm động có thể điều khiển toàn bộ huyền kình chi khí của đảo huyền sơn. Ô ô, thuận theo niệm động, huyền kình chi khí khắp nơi bắt đầu va chạm, kết hợp lại thành hình thú, có hình vượn, hổ, rắn, dao, sống, ngang, bò, ò. Trong khoảnh khắc, đảo huyền sơn náo nhiệt lên, hàng trăm loại hình thú tạo thành một vòng tròn, ngoài cùng là những hình dạng như đấu sát chùy hình dáng vũ khí. Ông Lê Uyên nhìn chăm chú, tất cả các loại thú binh chi hình đồng loạt ngẩng đầu lên, rồi lao vào không trung va chạm, kết hợp lại thành một thể thống nhất. Nhiếp lão đạo đã nhắc nhở ta, binh khí chi hình quả thực rất hữu dụng. Lê Uyên khẽ thầm nghĩ, đối với ngự kiếm phi hành, hắn rất có hứng thú, mặc dù hắn ít khi phải rời khỏi nơi này. Binh khí linh tướng công phạt quả thật lăng lệ vô song, dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng làm trợ thủ thì cũng là một phương pháp rất tốt. Nhiếp Tiên Sơn khuyên bảo, nói rằng ông không ngại việc kiêm tu linh tướng. Lê Uyên rất tán thành điều này, nhưng hắn không phải là muốn kiêm tu lôi long và long tượng hợp lưu, mà cảm thấy nếu có thể tu luyện thêm một loại linh tướng binh khí ngoài huyền kinh, thì sẽ là một lựa chọn tốt. Chọn lựa tốt nhất thực ra vẫn là trùy. Lê Uyên cảm thấy hơi đau đầu, giữa lý trí và cảm tính đang có sự xung đột. Với liệt hài huyền kình trùy trong tay, dù thế nào hắn cũng thấy hình dạng của trùy thích hợp với bản thân hơn. Linh tướng hợp với liệt hài huyền kình trùy, ngày xưa khi còn ở cương chi cảnh, chỉ một trùy đã có thể phá tan tất cả. Liên quan đến việc đạt đến cảnh giới đại tông sư, lý trí vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Lần sau nhất định phải là một lưỡi kiếm linh tướng. Liều trên đỉnh đảo Huyền Sơn, các hình thú liên tục thay đổi vị trí, có lúc lấy lôi long làm sống lưng, có lúc lấy làm tâm, có lúc lấy làm khung xương hay màng da, không ngừng tiến hành tổ hợp. Nàng trong các hình thú, lôi long giống lên dài lượn lờ trên không trung, khi thì tạo ra một đống hình thú ở gần đó, một hư ảnh giống như kim cương, long ảnh quấn quanh đứng lên, một bên là rồng, một bên là hổ, vây quanh như chùy. Tất cả các hình thú, hình binh khí đều lấy ba hình thể lớn này làm trung tâm, không ngừng biến hóa lưu chuyển. Vạn nhận linh long thì đi qua các hình thú, nối kết tất cả lại với nhau. Lôi long, long thiền kim cương, long hổ hồn thiên. Lê Uyên ngồi xếp bằng bên bia đá. Sau khi thiên phú của hắn có sự thay đổi, hắn dần nắm vững huyền kình chi khí, giờ đây đã trở nên rất thành thạo. Thoáng phân tâm cũng không làm ảnh hưởng đến việc tổ hợp hình thể. Đối với võ giả bình thường, muốn tạo ra công pháp mới, họ phải dùng chân khí của bản thân hóa thành các hình thể. Điều này không chỉ khiến chân khí tiêu hao, mà còn hao tốn rất nhiều tâm lực. Nhưng để phối hợp linh hoạt như vậy trong việc dịch hình tổ hợp, đó là điều mà bình thường không ai có thể làm được. Lôi long thêm vào điện hình sẽ ổn định hơn, tăng cường nhiều hơn. Nhưng nếu thêm long thiền kim cương, lại có một số điểm cần phải cân nhắc. Các hình thể đã đạt đến con số 130, không gian tổ hợp mở rộng rất lớn. Lê Uyên tập trung toàn bộ tâm trí vào suy nghĩ, không thể sơ sài mà phải tính toán thật kỹ lưỡng. Những ngày qua hắn đã thử không biết bao nhiêu lần việc điều khiển tinh vi. Và lúc này, mặc dù chưa hoàn toàn tính toán được kỹ càng, nhưng hắn đã bắt đầu nắm được phương hướng tổ hợp. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn cảm thấy đã có sự tự tin. Lôi long là da kim cương làm sống lưng, long hổ làm cốt, vạn nhận linh long là gân. Các hình thể bổ sung coi như là huyết nhục, tạm phủ, tạm thời không hạ. Hồi lâu sau, Lê Uyên niệm trong lòng, tâm niệm vừa động, ầm ầm. Trên đảo Huyền Sơn, các hình thú hợp lại thành một cự thú, âm thanh vang dội khắp nơi, rồi biến thành vô số quang ảnh tan biến vào không khí. Sau đó, Lê Uyên đứng dậy, một tay đặt lên bia đá, tay kia chỉ vào không trung, lôi long. Theo tiếng giống của lôi long, hình ảnh của nó lại xuất hiện, bay khắp không trung, quanh thân nó là điện quang tỏa ra, như sóng thủy chiều vỡ ra. Long thiền kim cương, một hư ảnh kim cương hiện lên, tay chắp trước ngực, rồng quấn quanh hông eo. Long hổ hồn thiên. Cùng lúc đó, một con rồng và một con hổ đồng loạt vang lên, từ trong vô số quang ảnh lao ra, va chạm lẫn nhau, không ngừng thay đổi hình dáng. Vạn nhận linh long, cổ tượng, huyết sao, linh ưng, diều hâu. Lúc này, tất cả những gì thiên phú đem lại đều hiện rõ không thể nghi ngờ. Lê Uyên bấm tay chỉ vào không trung, trong lòng chứa đầy quan tưởng. Tất cả các loại huyền kình chi khí đều tự nhiên được hắn trưởng khống, như cánh tay điều khiển. Các hình thú từng thể hiện ra, tựa như tiên nhân trong truyền thuyết tạo ra sự vật trong hư không. Tổ hợp dịch hình không hề buồn tẻ, mà ngược lại rất thú vị, ít nhất là đối với Lê Uyên mà nói. Cảm giác khi tay bấm tạo ra hình dạng giống như vậy, khiến hắn cảm thấy như mình đã vũ hóa thành tiên, một cảm giác khoái lạc, chưa từng cảm thấy chán, thậm chí còn đắm chìm vào đó. Ông! Sau một thời gian, cùng với một tiếng gió vù vù, Lê Uyên ngã ngồi xuống đất, tâm thần căng thẳng đến cực điểm, tập trung nhìn chăm chú. Trên đảo Huyền Sơn đỉnh, tiếng gió rít gào, âm thanh lớn như từ một ảo ảnh khổng lồ rơi xuống, trải rộng ra trong phạm vi vài trăm mét. Khi Lê Uyên nhìn vào, giữa không trung là một con thú khổng lồ, gồm nhiều hình dạng khác nhau. Hơn 130 hình thể thú vật đã hòa vào với nhau, có vẻ hơi trừu tượng. Lê Uyên thì thào, trước mắt con thú này quả thực có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lớp ngoài là hình dáng của lôi long, trong đó có thể mơ hồ nhận ra các hình thú khác. Nhìn kỹ, giống như xuất hiện mấy chục, thậm chí trăm cái đầu thú, từ khắp nơi trên thân thể cao thấp đều xuất hiện, có thể là hổ, ưng, sư tử, cá, vượn, hoặc là chùy. Trừu tượng, đúng là có phần trừu tượng, nhưng vậy thì cũng được rồi. Lê Uyên trong lòng thở dài, cảm giác như mọi vấn đề khó khăn bấy lâu nay đã được giải quyết. tâm trạng vô cùng thoải mái. Ầm ầm, Lây Uyên niệm động, không trung vang lên tiếng lôi nổ, tia chớp lóe lên tàu, lôi long rung động kịch liệt, hình thành một lớp da bao bọc bên ngoài rất nhiều đầu thú, các hình thú vây quanh nhau. Sau một lúc chấn động mạnh mẽ, trên bầu trời chỉ còn lại một hình dạng giống như lôi long, nhưng nó còn mạnh mẽ và uy vũ hơn nhiều so với nguyên bản, mang lại cảm giác hùng vĩ. Cự thú này giống như kình, giống như rồng, nhưng lại không phải kình, cũng không phải rồng. Hô, Lê Uyên bấm tay điểm vào, huyền kình chi khí biến thành cự thú, phát ra một tiếng gào thét vang dội. Tiếp theo lôi điện như dòng nước, hình thể của cự thú lại thay đổi, trong nháy mắt nó biến thành một con cự kình có màu da xanh thẫm. Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu, cự kình nào du trong mây. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, rồi bỗng nhiên nó sinh ra hai cánh, chớp lóe giữa đám mây, hóa thành một con lôi long, lao vút xuống đất, biến thành một con cự hổ, phát ra tiếng gầm rợn người, đạo gia muốn thành rồi. Lê Uyên đấm mạnh một quyền vào tấm bia đá, trong lòng tràn ngập sự phấn khích. Cảnh tượng trước mắt này giống hệt như những gì hắn đã dự đoán. Cự kình rơi xuống, cự điểu bay lên, trong mây là rồng, trong núi là hổ, trong mưa là lôi, lôi phát như điện, Bắc Minh có cá, tên là Côn. Đạo gia đây chính là Long Côn. Lê Uyên cảm thán, sự khoái chí không thể giấu được, thoải mái. Hắn chống hai tay lên trước ngực, cảm thấy khí huyết sôi trào. Một hồi lâu sau, hắn mới kiềm chế được sự kích động trong lòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu suy ngẫm lại. Huyền kình chi khí biến thành tổ hợp dịch hình, dù có thành công hay không, thì ít nhất cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian. Nhưng nếu rơi vào tình trạng chân khí trong người mình, sơ suất một chút thì có thể khiến mình tẩu hải nhập ma. Lê đạo gia là người tính tình ổn trọng, dù có kích động đến đâu, ông vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, ổn định tâm thần và bắt đầu tổ hợp huyền kình từ đầu đến cuối, cất tỉa và điều chỉnh nhiều lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì và không ảnh hưởng đến tạng phủ, ông mới thở phào nhẹ nhõm, lùi ra khỏi bí cảnh huyền kình. Hô, trong phòng, Lê Uyên đốt hương ngưng thần, tụ thần. Sau khi khói hương lượn lờ, ông đóng cửa sổ lại rồi khoanh chân ngồi xuống lần nữa. Bình thường, khi sửa chân khí tổ hợp, đó như thể bắt đầu lại từ đầu với một môn tuyệt học thần công, cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Nhưng nhờ vào long hổ đại đan trong bụng, mọi thứ này đều có thể bỏ qua. Viên đại đan này không chỉ có tác dụng tầm bổ thể phách, trợ giúp chân khí chuyển hóa, mà còn bổ sung tinh thần và là một trong những thành dược chữa thương hiếm có trên đời. Huyền kình bách biến nhưng phải ổn thỏa. Về bề ngoài, vẫn phải giữ hình dáng của lôi long để tránh người khác đoán ra thân phận liệt hải huyền kình trùy. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, tự khen mình ổn thỏa. Sau đó ông nhắm mắt lại, chìm vào trong khói hương, từ từ bắt đầu sửa dịch hình tổ hợp. Võ giả bình thường khi sửa dịch hình tổ hợp sẽ cần bắt đầu từ chân khí, còn liên quan đến khí mạch, tạng phủ, gân cốt, quan tưởng và nhiều phương diện khác, thường mất rất lâu. Nhưng vì huyền kình đồ này lấy lôi long làm cơ sở, lấy nó làm hạch tâm để sáng tạo võ công, nên không cần phải phức tạp như vậy, quan tưởng, chân khí, khí mạch. Lê Uyên đã xác định trọng điểm trong lòng. Trong Minh Quang Chi Địa, theo sau tiếng chiến minh của vạn lôi thạch lôi long, huyền kình lại tản ra, và ngay sau đó lại tái diễn trong bí cảnh huyền kình. Các hình thú và binh khí hình dạng lần lượt xuất hiện, tất cả đều do hắn quan tưởng mà thành. Lê Uyên rất cẩn thận, thà rằng chậm mà không sai lầm. Sau một lúc lâu, theo tiếng chiến minh vang lên, lôi long lại xuất hiện. Tuy hình dạng lôi long lúc này nhìn không khác lắm so với trước, nhưng bên trong đã có sự biến hóa lớn lao, trong lòng còn có quan tưởng, chân khí chính là biến. Lê Uyên tự nhủ, quan tưởng từ bên trong ra ngoài, chân khí lôi long trong cơ thể hắn cũng sinh ra biến hóa, từ đan điền, hai chân đến song trưởng huyệt khiếu, tất cả đều mạnh mẽ lưu chuyển. Một lần, hai lần, không biết đã qua bao lâu, Lê Uyên cảm thấy mọi thứ đã đến lúc. Lôi long chân khí trong cơ thể đột ngột sôi lên, từ sắc xanh đen chuyển thành màu đen nhánh. Nhưng khi nhìn kỹ, màu đen này không hoàn toàn thuần túy, mà như ẩn chứa vô số sắc thái, từ màu đen bên ngoài, ngũ sắc ban lan lấp lánh, màu đen. Lê Uyên cảm thấy toàn thân mình siết chặt, chân khí biến hóa trong nháy mắt phản hồi lại thân thể hắn, làm cho gân cốt, tạng phủ và da thịt như bị siết chặt lại, như thể muốn thu lại, đóng kín vào bên trong. Thực ra, đó là một quá trình rèn luyện. Huyền kình chân khí mạnh mẽ hơn nhiều so với lôi long chân khí. Cho dù ở trong trạng thái ngưng thần, Lê Uyên vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn hiểu rõ ràng sức mạnh của chân khí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát huy uy lực của võ công. Nhưng lôi long chân khí vốn đã không kém gì các tuyệt học của Long Hổ Tự, vậy mà giờ đây lại còn có thể tăng cường hiệu quả nhanh chóng đến như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Điều đầu tiên mà chân khí này tác động chính là cơ thể của vạn nhận linh long. Môn tuyệt học này qua nhiều năm khổ luyện, dưới sự bổ trợ của huyền kình chân khí, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Gân xương và da thịt trong cơ thể hắn co rút và kéo căng, đây chính là sự thay đổi rõ rệt của môn tuyệt học này. Trong cảm ứng của Lê Uyên, lớp da trên người hắn như bị kéo căng, các gân căng cứng như dây cung, xương cốt ma sát, phát ra âm thanh giống như tiếng kim ngọc va chạm. Tuy nhiên, điểm quan trọng hơn là sự rèn luyện tạng phủ. Khi huyền kình chân khí mới sinh ra, hiệu quả đối với tạng phủ lại cực kỳ rõ rệt. Tạng phủ trong cơ thể hắn lúc này như một vùng đầm sâu màu đen, ánh sáng lấp lánh từ các tạng phủ bắt đầu chiếu ra, huyền kình chân khí chảy vào và làm thay đổi tất cả. Lúc này, tâm hải chiếu triệt cũng có sự biến hóa, ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể cũng dần dần chuyển động. Thần tạng kinh có thể đột phá rồi. Lê Uyên hít một hơi, tập trung cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình. Sau một lúc, hắn cố gắng tập trung ý chí, bắt đầu điều chỉnh lại các mạch khí và kinh lạc trong cơ thể. Đây là một việc rất quan trọng, không thể để lơ là. Hô, ánh trăng mờ mờ, bóng đêm dần dần sâu thẳm. Một con hổ con lặng lẽ bước ra từ lùm cây, cẩn thận tránh xa miếu nhỏ, giống như một con báo, nó di chuyển về phía tiểu viện của Lê Uyên. Long hổ tự đã có sự thay đổi. Gần 2 năm trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu. Cảnh vật xung quanh trở nên im ắng. Khi nhìn về phía miếu nhỏ, hổ con nhảy nhẹ lên, định nhảy qua tường thì đột nhiên cảm nhận thấy một sự bất thường. Sao trong phòng lại tối như vậy? Dù ánh trăng có mờ mờ, nhưng không thể tối đến mức như thế này. Hổ con cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong tiểu viện của Lê Uyên, hay nói đúng hơn là trong phòng của hắn, bóng tối dường như bao trùm khắp nơi, ngay cả chút ánh sáng từ ánh trăng cũng không thể chiếu sáng được. Nó giống như một vực sâu, hấp thụ tất cả ánh sáng xung quanh. Ô ô, trong bóng tối, dường như có một luồng khí lưu cuộn cuộn chuyển động. Hổ con cẩn thận lắng nghe, cảm thấy trong đó hình như có một con mãng xà đang di chuyển, phát ra tiếng san sạc rất nhẹ. Đây là, nó thận trọng tiến lại gần cửa phòng, rồi từ khe cửa nhìn vào. Bên trong, Lê Uyên đang ngồi xếp bằng, chân khí như một dòng thủy triều đen bao trùm quanh người hắn. Trong dòng nước đen đó, đột nhiên có một con rồng dài hơn 1 trượng đang di chuyển. Ban đầu hổ con nhìn thấy có vẻ lạ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó mới nhận ra đó chính là lôi long chân khí của Lê Uyên. Tiểu tử này, hắn đang tu luyện chân khí khác sao? Khí tức này sao lại giống như long ma tâm kinh của nhà ta vậy? Ô ô ô, trong phòng, lôi long màu đen lan tỏa khắp nơi, chân khí như thủy triều cuồn cuộn chảy. Lê Uyên ngồi xếp bằng, quần áo không gió mà động, thân thể không ngừng run rẩy như có thứ gì đó khủng khiếp muốn phá thể mà ra. Tiểu tử này, ngoài cửa hổ con trong lòng cảm thấy hoang mang, nhìn thấy cảnh tượng này nàng nhận ra rằng dù lôi long và môn long ma tâm kinh của nàng không giống nhau, nhưng lại ẩn chứa một khí thế thôn phệ, bao trùm tất cả. Loại khí tức này trước đây lôi long cũng có, nhưng bây giờ lại mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng lẽ thân cảnh bị hao tổn, ta giống như long tịch tượng, sẽ quên sao? Quên trước đây từng truyền cho tiểu tử này long ma tâm kinh. Nàng trầm tư một lúc lâu rồi vẫy vẫy đầu. Điều này không đúng, nàng chắc chắn không quên đến mức đó. Có 3 phần long ma khí tức đã đạt đến thần cấp, có lẽ có hy vọng chống đỡ được ma đào đầu tiên. Ngoài cửa, hổ con trong lòng hơi rung động, nhưng ngay lập tức nàng lèn vào góc tường, sau đó không kiềm chế được, ngã nhào trên đất, lo lắng dâng lên. Lão hòa thượng lại tới, hận hận nhìn thoáng qua làn sương mù, hổ con không cam lòng đổ vào góc tường. Ô, một sợi sương mù nhẹ nhàng đến gần, trong tiểu viện, Lam Ứng Thiện vuốt tròng mì, vẻ mặt không giấu được sự động dung. Lão phu vẫn luôn khinh thường môn bách thú lôi long này, nhưng dựa vào thiên phú của Lê tiểu tử, môn tuyệt học này tương lai có thể trở thành thần công thật sự. Long tịch tượng liếc qua góc tường bụi cỏ, không nói gì, chỉ đứng bảo vệ bên cạnh, khẽ nhíu mày. Thần công là võ học dựa trên linh tướng mà sáng tạo, luyện tạng võ giả cho dù có tài năng kỳ lạ đến đâu cũng không thể sáng chế ra võ học cấp thần, cái này không liên quan đến thiên phú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là cảnh giới không đủ. Trừ khi huyền kình truy sao, Long tịch tượng liếc qua Long Ứng Thiện, người này vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc, kỳ thực cảm thấy cũng có chút vi diệu. Tiểu tử này giấu quá kỹ. Long Ứng Thiện định thần dò xét, mặc dù lúc này ngay cả Dưỡng Sinh Lô cũng không phát hiện ra mảy may khí tức thiên vận huyền binh, có vẻ như suy đoán của hắn là sai. Lôi long chân khí có sự biến hóa này, luyện tạng cũng đã gần đại thành, có lẽ đã có thể thử rút đao. Long tịch tượng truyền âm hỏi thăm, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Lão phu khi nào ngăn cản qua? Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, đồng thời truyền âm lại, rút đao cũng không phải không được, nhưng phải do ngươi và ta cùng chủ đạo. Long tịch tượng tự nhiên không phản đối, hắn thực ra cũng cảm thấy có sự cân nhắc trong đó. Hắn nhớ rất rõ lần Lê Uyển rút đao, trong khoảnh khắc cuối cùng, mặc dù hắn chưa kịp nhìn thấy gì, nhưng cái khoảnh khắc bộc phát đó, cho đến khi đánh tan được vạn trục lưu cự lực, vẫn còn đọng lại trong ký ức của hắn, không thể quên. Cái thứ này ngay cả Long Ứng Thiện cũng không muốn nói, càng không cần phải nhắc đến vị tần lâu chủ kia. Vị tần lâu chủ này quả thực có phần cứng rắn, mới chỉ mấy ngày mà thần cảnh của nàng đã bị phá vỡ đến mức này, chắc chắn không phải do nàng chỉ thử vài trăm hay vài nghìn lần. Long Ứng Thiện lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc. Hắn trước đó đã âm thầm đưa cho nàng một ít thuốc chữa thương, nhưng giờ xem ra vết thương của nàng có thể còn nặng hơn nữa. Tim có đau, ai mà không muốn rút? Long tịch tượng nói, Ánh mắt thấu hiểu, hắn nhớ lại năm xưa khi mình một lần lao vào thần cảnh phá toái. Được rồi, cho dù có rút đao, vết thương của nàng cũng không phải là chuyện có thể chữa khỏi trong một sớm một chiều. Hừm, như vậy cũng được. Long Ứng Thiện khẽ thở dài nhớ lại những tin tức mấy ngày qua. Ép ở lại cũng vô ích, Long Tịch Tượng đáp. Ừm, vậy để Lê Tiểu Tử thử một lần, nếu được. Lão Phu cũng có thể yên tâm xuống núi. Hai người đứng cách nhau một bức tường trao đổi lời lẽ, và lúc này bên trong gian phòng, Lê Uyên đang hoàn thành việc thuế biến chân khí. Ông, sau một lát, một tiếng kêu nhẹ vang lên, ánh sáng màu đen từ gian phòng tràn ra, lan tỏa như mặt nước, có vẻ như muốn khuếch tán ra bốn phía. Bên kia, Lôi Long cũng đang mạnh mẽ vươn lên trời, phát ra tiếng gầm. Được rồi. Hai người liếc nhau, Long Ứng Thiện gật đầu. Hắn giơ năm ngón tay lên, rồi một đám sương mù dâng lên bao phủ cả gian sân nhỏ, không chỉ bao trùm phòng của Lê Uyên mà còn phủ lấy cả góc tường nơi hổ con đang mề men. Thân cảnh này không nên mạnh mẽ mở ra, Long Ứng Thiện nói, rồi thân hình biến mất trong đám mây mù. Sư đệ, người ở ngoài phải cẩn thận, nếu Tần lâu chủ đột nhiên tỉnh lại thì lại phải nối liền cho nàng. Long Tịch Tượng từ phía sau lấy ra cổ tượng linh long hàng ma sử, nhìn chằm chằm vào góc tường bụi cỏ, thần sắc trang nghiêm như thể đang chuẩn bị đối mặt với một trận chiến lớn. Dù là một đại tông sư bị trọng thương, hắn vẫn cảm thấy sự uy nghiêm của đối phương. Sống, một tiếng gầm vang lên, như long ngâm, như tiếng kình tê, dội vào lòng. Xong rồi, Lê Uyên cảm nhận được một cảm giác vui sướng, nhưng chưa kịp tỉ mỉ cảm ứng thêm huyền kình diệu dụng thì đột nhiên cảm thấy một cơn hoa mắt chóng mặt xông lên đầu. Ta đã thức đêm quá lâu sao? Cảm giác mơ hồ, cực kỳ mãnh liệt, khiến Lê Uyên chỉ kịp nghĩ đến một ý niệm, rồi lập tức đầu óc nặng nề, không thể chống cự, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Ông vừa ngủ, trong đầu Lê Uyên vẫn còn vương vấn sự kinh ngạc. Sau một giây, hắn lập tức nhận ra một dao động quen thuộc, và chỉ trong chốc lát, hắn nhận ra đây chính là dao động của thần cảnh, mà lại là đã lâu không gặp Vân Vũ Sơn chủ. Ô, Lê Uyên không do dự, lập tức điều chỉnh theo cảm ứng, và khi thần thức tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang thấy một dãy núi bị mây mù bao phủ, cùng với bức tường nhỏ của tiểu viện. Tiền bối, Lê Uyên ngạc nhiên, không người cúi chào. Đạo chủ, với môn thung công mà Lê Uyên tự học được, Long Xà Cửu Biến và các môn thung công khác, hắn gần như có thể xác định rằng người mà hắn gặp chính là Long Đạo Chủ, Vân Vũ Sơn Chủ. Trước đây, Lê Uyên đã mơ hồ hỏi qua Nhất Tiên Sơn về Long Xà Cửu Biến, đây chính là một phần của Long Hổ Huyền Kình, nhập môn thung công. Ngoài ra, còn 6 môn thung công mà hắn chưa hoàn thiện, nhưng suy nghĩ kỹ, Lê Uyên cũng có thể đoán được. Đó chính là Huyền Âm Bạch Hổ Thung. Toàn bộ Long Hổ Tự chỉ có Nhiếp Tiên Sơn và Long Đạo Chủ mới có quyền truyền thụ Long Hổ Huyền Kình, đừng đoán. Một tiếng nói từ trong mây mù vọng ra, Long Ứng Thiện không còn giấu giếm nữa, xuất hiện về nắm vút trường mi. Quả nhiên là ông ấy, Lê Uyên liền cúi đầu hành lễ, đệ tử bái kiến đạo chủ, tuổi còn nhỏ mà đã suy nghĩ nhiều quá. Long Đạo Chủ nhìn hắn, rồi hỏi, thung công của ngươi tiến triển thế nào? Hồi đạo chủ, Long Xà Cửu Biến đã viên mãn, còn 6 môn thung công đã hoàn thiện từ lâu, chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngộ ra Huyền Âm Bạch Hổ Thung, Lê Uyên trả lời. Những ngày qua, hắn khá bận rộn với việc luyện tạng, quan tưởng, sửa căn cốt và lĩnh hội huyền kình đồ, không có nhiều thời gian cho các môn thung công. Long Xà Cửu Biến hoàn thiện vẫn là nhờ vào thiên phú của hắn, vốn đã có sẵn nền tảng vững chắc, vẫn có thể. Long Ứng Thiện vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi nhớ lại khi mình luyện công, tiến độ lúc đó thật sự khá chậm, đệ tử sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của đạo chủ, khôn lỏi. Long Đạo Chủ nghe vậy thì có chút đau đầu, ông khoát tay, hôm nay lão phu tìm ngươi, có chuyện quan trọng cần nói. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, ngài có việc gì, ngươi mới luyện võ công gì? Long Ứng Thiện hỏi. Cái này, Bách Thú Lôi Long, thật sao? Long Ứng Thiện có chút ngạc nhiên, cảm thấy tiểu tử này quả thực không phải dạng vừa. Tuy vậy, ông cũng không dây dưa về chuyện này, sau một lúc ngẫm nghĩ, liền mở miệng. Lão phu biết việc ngươi giúp Trích Tinh Lâu rút đao, ngươi làm việc đó không tệ. Lê Uyên khom người, không chút dao động trong lòng. Hắn không rõ Long Đạo Chủ tìm mình có mục đích gì, nhưng việc lặng lẽ vào Long Hổ Tự trong 1-2 năm mà không bị phát hiện gần như là điều không thể. Long Ứng Thiện nhìn hắn, lúc này Lê Uyên lại rất tỉnh táo. Trích Tinh Lâu và Long Hổ Tự không có gì liên quan, nhưng việc ngươi giúp họ rút đao, chúng ta cũng có chút ân oán, lão phu không phản đối. Lê Uyên liền cúi đầu nhìn bộ dáng khiêm tốn, cảm thấy Long Đạo Chủ tâm tư cũng đã suy nghĩ kỹ. Trước đó ông muốn hắn luyện tạm, có lẽ là không muốn để hắn tham gia việc rút đao, vậy giờ sao, ngươi bây giờ có chắc chắn không? Long Ứng Thiện lại hỏi. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, hồi đạo chủ, đệ tử thực sự không quá tự tin. Đây không phải là khiêm tốn, mặc dù Lôi Long đã hóa thành huyền kình, chân khí của hắn đã thay đổi, võ công cũng có tiến bộ, luyện tạng cũng đã hoàn thành đại thành từ hơn 10 ngày trước, nhưng đó vẫn chỉ là vạn trục lưu, hắn không dám khẳng định mình có đủ tự tin. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Long Ứng Thiện không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, ngươi luôn rút đao, về sau chắc chắn sẽ có lợi ích không thể thiếu ngươi. Đa tạ đạo chủ, có được sự ủng hộ vững chắc. Lê Uyên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lòng đầy sự cảm kích. Như vậy, lão phu sẽ đưa ngươi đến chỗ nàng ấy trong thần cảnh rút đao. Chờ chút, Lê Uyên kinh ngạc ngậm đầu, có chút lo sợ hỏi. Đạo chủ, ngài có thể đưa ta vào trong thần cảnh của người khác sao? Thần cảnh là gì? Là nơi linh quang chiếu rọi, là chốn riêng tư của những người trí kỷ, là nơi rất đặc biệt mà chỉ chủ nhân của nó mới có thể vào. Cái nơi này sao lại có thể đưa người khác vào? Nàng ấy trong thần cảnh bị một đao xuyên qua, khắp nơi là khe hở. Thêm nữa, nàng đã nhiều lần mời ngươi vào, vì vậy lão phu mới có thể đưa ngươi đi. Nếu là người khác, tự nhiên không thể. Long Ứng Thiện giải thích một cách thuận miệng, tay áo vung lên, mây mù xoay tròn như cuồng phong, bao lấy Lê Uyên rồi thổi vào thần cảnh. Lão phu không thể vào, ngươi tự đi rút đao cũng được, có được hay không, không quan trọng lắm. Hô, mây mù cuốn đi xa, Long Ứng Thiện đứng lại, chắp tay hai đầu tròng mi vừa đi vừa vung vẩy, phát ra âm thanh. Xuy xuy, hẳn là không sai biệt lắm. Long đạo chủ hơi nhíu mắt lại, dựa vào hiểu biết của mình về Lê Uyên, hắn cảm thấy lần này chắc có thể để hắn tự do hành động. Ông, mây mù thổi vút qua, Lê Uyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu, mất hết cảm giác. Mãi một lúc sau mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn đã thấy trước mặt là tòa thanh đồng tháp bị cự đao xuyên qua. Nát như vậy sao? Lê Uyên nhìn thấy lỗ thủng không khỏi ngạc nhiên. Lần trước từ biệt không lâu, nhưng giờ đây tòa tháp này đã xuất hiện nhiều vết nứt, mái hiên vỡ vụn, không ít chỗ đã sụp đổ. Thương thế chuyển biến xấu nhanh như vậy, chắc là thiếu thuốc chữa thương. Lê Uyên nghĩ ngợi, trước đó hắn cứ tưởng mình sẽ bị chất vấn vì tự ý đến đây. Ai ngờ đã gọi nhiều lần mà không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào. Đây là do thương thế quá nặng, khiến nàng hôn mê. Nghĩ đến Long đạo chủ đã chủ động tìm mình, Lê Uyên cảm thấy không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thoáng nhẹ nhõm, không có ai nhìn trộm, hắn có thể tự do hành động. Lê Uyên tự nghĩ, một mình ở bên ngoài có thể giấu mình đi, như một tay ẩn núp. Đúng vậy, hắn làm như vậy vì trong tay hắn chẳng khác gì những lá bài trần trụi. Lão hòa thượng chắc chắn đã âm thầm quan sát ta không ít lần. Trong lòng hắn âm thầm oán trách, nhưng cũng đã thành quen, dù sao thì đây cũng là nơi dựa dẫm. Hô, trước thanh đồng tháp, Lê Uyên không còn phân tâm nữa, mà bắt đầu cảm nhận lôi long hóa thành huyền kình, biến hóa sau khi phát huy. Tổ hợp các hình thức chân lý, chính là điều hòa chúng lại, để một hình thức phát ra sức mạnh của các hình thức khác, thân thể cũng phải tương đồng. Dịch hình tổ hợp không phải lúc nào cũng giống nhau, có khi cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa ngày và đêm. Lôi long bao gồm nhiều hình thức, vốn là một trong những phương pháp cực kỳ tinh diệu trong việc dịch hình tổ hợp. Tuy nhiên so với huyền kình, sự khác biệt vẫn rất rõ ràng. Có lẽ lần này ta sẽ thắng nếu đối đầu trực tiếp. Sau một lúc, Lê Uyên mở mắt, kiểm tra lại binh khí trong tay, xác nhận mọi thứ đã ổn. Rồi hắn cất bước tiến về phía thanh đồng tháp, đồng thời đưa tay ra, chân khí từ bốn phương đổ về, hóa thành một cây chùy dài nặng nề. Theo tâm niệm của hắn, cây chùy lập tức lớn dần, kéo dài ra. Đợi lúc nào bước vào tháp thì nó đã dài hơn 2 trượng, to như cái vả. Xăm xăm, bên trong thanh đồng tháp, ánh đao sáng rực như thủy triều. Quang ảnh nhấp nhô giữa không gian, không nhìn thấy rõ mục đích, nhưng từ khoảng cách 100 trượng, Lê Uyên đã cảm nhận được khí thế bá đạo và mạnh mẽ của đao pháp, nồng nàn mà thuần túy, bá khí quá mạnh mẽ. Lê Uyên vác chùy trên vai, đứng cách xa và đương đầu với đao khí. Đến đây, Lê Uyên chủ động khiêu chiến, chỉ vào trước mặt, nương theo tiếng chèn, chèn, vang lên tiếng đao chạm nhau vang dội, quang ảnh trong tháp lập tức bùng nổ, tựa như đổ một chậu nước lạnh vào dầu sôi. Ầm ầm, Lê Uyên xoay người, cây chùy dài 2 trượng giống như vòi rồng đột ngột mọc lên từ mặt đất, cuốn theo đao khí cuồn cuộn, ngang nhiên lao vào. Nửa năm qua, Lê Uyên đâu chỉ trải qua bao trận chiến ác liệt, thanh đồng tháp, long hồ tháp, sững sinh môn, huyền kính môn, tất cả những thử luyện ấy đã tôi luyện hắn. Dù vạn trục lưu, với y thế lớn, nhưng đã lâu không còn làm hắn sợ hãi. Lê Uyên chủ động tấn công, không dùng trường binh lục, chỉ sử dụng huyền kình và chân khí của chính mình để đỡ, kết hợp tất cả các chiêu thức chùy pháp mà hắn đã học, cùng ánh đao hung bạo giao thẳng. Một chiêu, hai chiêu, hai chiêu, tiếng va chạm của binh khí vang lên liên tiếp. 150 chiêu trôi qua, nhưng Lê Uyên vẫn giữ thế chủ động, không rơi vào thế yếu. Xùi, tiếng đao gió vút qua, như thể muốn cắt đứt mọi giác quan của Lê Uyên. Một đao lại giáng xuống. Lần này, Lê Uyên không dùng chân khí hóa thành lôi long để chắn đao, mà nhắm mắt lại, xoay người như vòi rồng, sinh lực mạnh mẽ đón đỡ một đao ấy. Đây mới là lực lượng ngang ngửa. Trong lòng Lê Uyên cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay dù không sử dụng trường binh lục, hắn vẫn có thể tự tin đối mặt với người mạnh nhất thiên hạ. Ông, sau một đao chạm diệt ngũ giác, ánh đao rực rỡ khắp trời rồi thu lại. Vạn trục lưu bước đi, động tác như sóng thần, đao thế bùng nổ ngay sau đó. Bang, trọng truy ngang qua, Lê Uyên lần đầu phải lùi lại. Nhưng chân khí của hắn lập tức bùng lên, hóa thành hình bóng lôi long. Ngang, lôi long gầm thét, giận dữ vang lên. Chân khí sôi sục, thiêu đốt mạnh mẽ, Lê Uyên cầm trọng truy tiến về phía trước. Long hổ hồn thiên truy, với sức mạnh vô cùng lớn. Lôi long phóng ra, hắn đoạt lại bước lùi của mình. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên. Lê Uyên chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, trọng truy như đụng phải một ngọn núi lớn, làm tản ra một màn sắt như truy. Ánh đao lướt qua bên tai. Nếu là trong thực tế giao chiến, có lẽ tai của hắn đã bị chém mất rồi. Đệ nhất thiên hạ thật sự quá nặng. Tuy vậy, ta luyện tạng vẫn chưa đại thành, coi như là vượt cấp. Non nửa giấy, Lê Uyên thở dài, cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đối thủ, nhưng hắn cũng nhanh chóng lùi lại. Ông, trong tâm hải của Lê Uyên, trường binh lục sáng lên từng khúc, như thể những viên tinh cầu bùng cháy, dường như bị ngọn lửa đốt cháy. Chỉ trong chớp mắt, Lê Uyên đã trưởng ngự liệt hải huyền kim trùy, kết hợp với các loại trọng trùy, bách thú linh dày, xích huyết văn long khải, cùng với bảy thanh binh khí, lập tức hắn nhào người lên. Ầm ầm, lần này Lê Uyên đứng vững, không động đậy, trong khi ánh đao lao tới, lập tức rút lui, mặt đất xung quanh nứt vỡ, đá vụn bay tứ tung, hô hô, bụi mù bao quanh, Lê Uyên cầm trọng trùy trên vai, sau lưng chân khí bừng bừng. Lôi long gầm thét, tiếng ngâm vang vọng trong không gian, như biển đen. Lão vạn, công thủ dịch hình, ô, một đám mây mù từ trong phòng bay ra. Long ứng thiện chưa kịp xuất hiện, đã nghe thấy một tiếng đong, giống như tiếng trống từ trọng trùy đánh xuống. Long tịch tượng từ từ thu hồi cổ tượng linh long hàng ma sử, nói, mấy chục năm khô tọa, tay nghề đã trở nên lạnh nhạt, vừa rồi lực đạo không đủ, phải bổ sung thêm một trùy, nàng mới có thể ngủ đến trưa ngày mai. Cũng không cần nặng như vậy. Long ứng thiện nhíu mắt, hỏi, nàng không thấy ngươi sao? Đương nhiên không thấy. Hai chùy xuống, Long tịch tượng đã tìm lại được cảm giác, tiếp tục thử nghiệm với chùy. Hắn cảm thấy khá phấn khích, thật sự quá lâu rồi không được đánh nhau. Vậy là tốt rồi. Long ứng thiện không quá quan tâm, miễn là không để nàng thấy rõ, cho dù có hoài nghi, cũng dễ dàng thoái thác. Đến đây, để lão phu xem tiểu tử này làm sao rút đao. Long ứng thiện khẽ vươn tay, một làn sương mù nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hai người. Lòng ứng thiện đưa Lê Uyên vào tháp, đồng thời cũng để lại một số chuẩn bị phía sau, nhưng không phải vì muốn nhìn trộm, cuối cùng ông vẫn phải tiếp mời trở về. Không cần thiết sao? Long tịch tượng khẽ nhíu mày, dẫu sao thì về việc Lê Uyên rút đao, ông đã nắm rõ tâm lý. Ngươi muốn ăn một mình sao? Long ứng thiện nhẹ nhàng buông tay, hai đầu trường mi vung lên, phát ra một tiếng bịch, giống như roi vung mạnh. Long tịch tượng đưa tay ngăn lại, trừng mắt nói, ngươi muốn xen vào thì mau đi nhổ hai cái lông mày của ngươi đi. Khục, Long ứng thiện nắm lấy chòm lông mày, ngữ khí có chút không vui. Nhanh chóng cảm ứng dưỡng sinh lô, đường đường một đạo chi chủ, mỗi ngày nhớ thương sư đệ đệ tử, người giống cái bộ dáng gì thế? Long tịch tượng lộ rõ vẻ bất mãn, cái nào nhớ thương người đệ tử? Long ứng thiện nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút bực bội. Ngươi như vậy quen thuộc, đừng nói cho lão phu, ngươi là lần đầu tiên dẫn Lê Uyên vào thần cảnh à? Long tịch tượng hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận. Lão gia hỏa này lợi dụng lúc mình thương thế chưa lành, muốn đào chân tường. Nếu không phải hắn phát hiện ra chuyện kỳ quái, sợ là còn bị mơ màng mà bị lừa. Thật là hỗn trướng. Người làm lão phu là nhập tiên sơn hay sao? Long ứng thiện sắc mặt tối sầm, giận dữ quát. Nhanh chóng cảm ứng, lão phu còn muốn chỉ dẫn hắn trở về. Nếu xảy ra rủi ro, ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Cái này, Long tịch tượng do dự một chút, cuối cùng vẫn cảm ứng long hổ dưỡng sinh lô. Bằng một sợi khí tức là môi giới, tông sư có thể truyền hồn ngàn dạng. Nhưng làm sao có thể có long hổ dưỡng sinh lô tốt như vậy? Ông, rất nhanh, một sợi sương mù hóa thành một đạo lưu quang, lướt qua trước mặt hai người rồi biến thành một bức tranh cao cỡ nửa người. Oanh, ánh đao và chùy ảnh đụng nhau, phát ra âm thanh vang dội dưới sức mạnh của cuồng phong, suýt nữa lan ra ngoài bức tranh. Giống. Trong bức tranh, tiếng long ngâm vang lên dữ dội. Hai người tập trung nhìn lại, thấy trong tháp thanh đồng, một cơn sóng đen cuồn cuộn phun trào, bên trong có vẻ như hai con cự thú đang giao chiến, tỏa ra những sóng khí mạnh mẽ. Phục mà long thần tướng, Long tịch tượng nói. Nhưng ngay sau đó, ông nhận ra có điều kỳ lạ. Cảnh tượng này nhìn có vẻ như một vùng tối, nhưng thật ra là hai màu song song. Một bên là màu đen thâm trầm, còn bên kia mặc dù cũng là đen, nhưng ẩn chứa màu tím và đỏ. Lê Uyên lôi long lại không rơi vào thế yếu. Long tịch tượng trong lòng giật mình. Hơn 40 năm qua, ông đã giao chiến với Phục Ma Long thần tướng không biết bao nhiêu lần, biết rõ đây là một linh tướng rất mạnh mẽ. Mặc dù trước khi nhập đạo, đây cũng là một trong những tuyệt đỉnh dịch hình tổ hợp mà giang hồ công nhận. Mà Lê Uyên lôi long, thần binh cốc một trưởng lão sáng lập tuyệt học, vậy mà lại có thể sánh vai với Phục Ma Long thần tướng. Long Ứng Thiện suýt nữa tưởng mình nhìn lầm, định thần lại một lần nữa, chỉ thấy trong dòng hắc triều, cự thú vẫy vùng, những nơi nó đi qua, bất kể là ánh đao hay hình chùy hay bất kỳ thứ gì khác, đều bị phá hủy tan tành, thanh thế cực lớn, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Những cuộc đối đầu trong luyện tạng cấp vẫy vùng này còn hơn cả cuộc đấu tranh sinh tử của võ giả đang trong tình trạng sống còn. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Trong hấp chiều Lê Uyên vung chùy tấn công, giờ phút này mắt thường của hắn không thể nhìn thấy đao chủ trong bóng tối, đồng thời đao chủ cũng không thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Tuy vậy, dù dưới tình trạng này hai người vẫn vung đao chùy giao chiến kịch liệt, trưởng binh Lục tiếp tục hỗ trợ san bằng mọi trở ngại trong luyện tạ, khiến sức mạnh của Lê Uyên trở nên mạnh mẽ hơn. Cây chùy nặng nề của hắn quét ngang, nhưng ánh đao từ đâu đó vẫn lao đến mà không hề ngừng lại. Một chùy rồi một chùy nữa. Oanh, tiếng va chạm của binh khí vang lên chấn động, nổ ra một tiếng nổ mạnh. Trong giao phong giữa hai bên, chân khí giao hòa, huyền kình và long thần cùng nhau phá vỡ mọi trở ngại. Cây chùy dưới tay Lê Uyên mạnh mẽ vung ra, đao chủ cũng bị văng khỏi mặt đất, thân thể rung động dữ dội, dường như muốn bị một chùy này đánh nát ra. Chắc chắn là Lê Uyên đang nắm thế thượng phong. Cái này, tiểu viện bên trong, Long Tịch Tượng vẫn bình tĩnh, nhưng Long Ứng Thiện lại hoảng sợ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra khác biệt với dự đoán của mình. Tiểu tử này không phải muốn đồng quy vu tận mà lại muốn đại thắng sao? Hắn cảm thấy chấn động trong lòng, và Long Tịch Tượng không thể không trầm giọng nhắc nhở. 300 chiều, Long Ứng Thiện lập tức thu lại mọi lo lắng, chuẩn bị sẵn sàng đón Lê Uyên trở về. Ông, một chùy đập trúng vạn trục lưu, Lê Uyên không tiếp tục tấn công, mà từ từ thu lại thế công. Sự chỉ ngang thân, sau lưng lồi lòng cũng dần dần xuất hiện trở lại. Phục ma đao thứ nhất, Lê Uyên nhắm mắt lại, nâng cao trạng thái tinh thần, nhìn về phía đao chủ đang từ trên không rơi xuống, thân hình bao phủ trong ánh sáng mờ nhạt, tóc bạc áo bào đen, vạn trục lưu vứt bỏ trong tay, đao gãy, tay hắn vươn ra, như một con sóng đen cuộn trào trong bóng tối, mắt đỏ như lửa lóe lên, và một thanh đao thần thánh đã xuất hiện trong tay hắn, xùy, không chút do dự, một đao vung xuống. Thần cấp đao pháp. Giờ khắc này Lê Uyên nhìn rõ ràng quá trình đao này được chém ra. Đao ấy là sự hòa hợp hoàn hảo giữa chân khí và dịch hình tổ hợp. Lưỡi đao chém mạnh vào, trước mắt là ánh chùy và ánh đao, cả không gian trong thanh đồng tháp dường như muốn bị phân cắt ra thành hai. Đây chính là thần cấp đao pháp, dựa vào linh tướng chiêu thức. Ngăn không được, lôi long gầm lên từ sau lưng, Lê Uyên dưới chân phát lực, vân long cửu hiện được vận chuyển tới cực hạ, không hề lùi bước mà đoán đao phục ma thứ nhất đang lao tới. Hắn không dùng trường binh lục để đỡ, vì sau đao này luyện tạng đại thành vạn trục lưu có thể đồng thời phát ra 11 đao. Đó mới là đoàn kết liễu đích thực. Nhanh, nhanh. Lồi lòng ra thân, Lê Uyên thiêu đốt năng lượng trong cơ thể. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn gấp bội, như một tia chớp lao ở trận chiến. Dù đến giờ, Lê Uyên vẫn chưa thể phá vỡ đao thế kia, nhưng nhờ vào huyền kinh chân khí thiêu đốt, hắn đã có thể cảm nhận được cách né tránh sức mạnh của đao. Suý, ánh đao lướt qua, trong tay Lê Uyên bỗng nhẹ đi. Trọng chùy đã bị chém thành hai đoạn, ánh đao vút qua gần người hắn, trong tích tắc, thân hình hắn đột ngột chuyển động, nhanh chóng biến hóa 9 lần. Tuy vậy, đao kia vẫn như bóng với hình, không ngừng đuổi theo chàm diệt tất cả tàn ảnh của hắn, từ trên xuống dưới, như thể muốn chém hắn ngay tại chỗ. Lôi long, chính vào lúc này ánh mắt Lê Uyên sáng lên, rồi ngay lập tức trong tầm mắt của Long Tịch Tượng và Long Ứng Thiện, thân thể hắn phát sáng, như một đạo phích lịch tránh khỏi đao kia trong tích tắc. Tốt. Long Ứng Thiện vỗ tay tán thưởng, thấy màn biến hóa nhanh chóng này, cả hai người đều không khỏi ngạc nhiên. Rồi Long Tịch Tượng cũng hơi bất ngờ, không thể nào nắm bắt được thân ảnh của Lê Uyên, như thể hắn đã hóa thành tia chớp, nhanh chóng biến mất, lôi phát như điện. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy một sự rung động trong lòng. Mặc dù chiêu thức này biến hóa rất nhanh, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu là trong thực tế, một sơ suất có thể khiến hắn mất mạng. Ông, sau một đao nữa. Lê Uyên nghe thấy âm thanh của chiến binh, cảm giác lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt ập đến. Hắn ngẩng đầu nhìn, từ xa trăm trượng, vạn trục lưu nhẹ nhàng lau lưỡi đao, chậm rãi chém xuống. Đao này không phải chỉ một, mà là 11 đao đồng thời, như một mạng lưới thiên la địa võng, bao trùm hết tất cả những nơi có thể tránh được, cả không gian. Mạnh mẽ như vậy, không giống người thường. Lê Uyên cảm thấy ghê răng khi đối mặt với chiêu thức này. Ngoài việc đối kháng trực tiếp, hắn không thể tìm ra cách nào để tránh né. Thực tế, chiêu thức này ẩn chứa một phần chân khí mạnh mẽ mà đối với một võ giả luyện tạ, đó chính là tuyệt chiêu cuối cùng để giết địch. Không thắng thì chết. Gánh vác một đao này là sẽ thắng. Trong tiểu viện, Long Ứng Thiện và Long Tịch Tượng tự nhiên nhìn ra được điểm này. Tuy nhiên, dù họ có thay đổi vị trí, thì một đao kia vẫn là không thể nào chống cự nổi. Muốn ngăn cản được chiêu thức này rõ ràng là không nằm trong phạm trù của luyện tạ. Căn cứ vào linh tướng chiêu thức, vạn trục lưu đưa tay lên, đồng thời Lê Uyên chụp lấy đoạn trọng chùy đã bị chém xuống. Hắn nhẹ nhàng vung cổ tay, nghe thấy tiếng ào ào, xích sắt rủ xuống đất, trọng chùy gãy rời, biến thành một ngụm lưu tinh chùy. Liều thử một chút đi, Lê Uyên cất bước tiến lên, xiềng xích, ào ào, vươn ra. Ngụm lưu tinh chùy được hắn múa lên như chiếc quạt gió, nâng lên từng tầm gió lốc. Cùng lúc đó, hùng hồn huyền kình khí từ cơ thể Lê Uyên tỏa ra, giống như sóng nước mạnh mẽ, bao phủ lấy lưu tinh chùy. Sóng khí gió lốc do hắn nhấc lên cũng ngay lập tức biến thành một màu đen thăm trầm, trường ngự, liệt hài huyền kình chùy. Khi 11 cây trường đao được giang ra khắp nơi, ánh mắt Lê Uyên sáng rực, chân khí toàn thân hội tụ lại thành lưu tinh chùy. Dưới sự gia trì của liệt hài huyền kình chùy, nó lập tức lao đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ một chùy này, Long Tịch Tượng và Long Ứng Thiện đang chăm chú quan chiến, cảm nhận rõ sự nguy hiểm và lập tức biến mất khỏi tiểu viện. Tại góc tường, Hồ Con cảm thấy đầu mình đột ngột bị nặng trĩu, giống như có hai ngọn núi nhỏ đè lên. Ai đánh lén bản lâu chủ? Hà, một ý niệm trong đầu nàng chợt lóe lên, nhưng nàng bất ngờ giật mình nhận ra thần cảnh đang rung chuyển. Sắc mặt nàng tái nhợt, cơ hồ tưởng rằng thần cảnh sắp đổ sụp. Nàng vội vàng ngưng thần lại, chỉ nghe thấy một tiếng gió vù vù dữ dội. Nàng nhìn thấy một ngụm trọng trì giống sao băng, tự như một dòng màu đen dài với sức mạnh như muốn phá tan cả bầu trời. Ánh đao cuồn cuộn xen lẫn vào thành một màn trời, đánh vỡ người cầm đao đứng đó vạn trục lưu, trước mắt như vĩnh hằng. Nữ tử áo trắng lảo đảo xuất hiện trong thần cảnh, đầu óc váng vất. Trong lúc hoảng hốt, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một trì này không có bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không hoa mỹ, nhưng lại tràn ngập lực lượng thuần túy, đặc biệt là vẻ đẹp mạnh mẽ ấy khiến người ta khó lòng quên được. Nàng kinh ngạc nhìn, chỉ nghe thấy tiếng lôi vang lên, thanh đồng cự tháp bị phá vỡ theo tiếng đó. Một đầu rồng màu đen dài ngoằng phát ra tiếng gầm, mang theo âm thanh cuồn cuộn của lôi bạo, xuyên qua những ánh đao lóe lên như một màn đêm đen, khiến thanh đồng tháp bích cũng bị xé nát. Trùy phong chỉ về phía trước, đầu rồng chỉa về nơi nào, mọi thứ đều bị phá vỡ như giấy mỏng. Hắc ám bên trong đao chủ bị đánh văng khỏi mặt đất, như thể một lực lượng khổng lồ muốn đánh vỡ tất cả, vươn ra ngoài trời. Ầm ầm, sau một đòn chí mạng, thanh đồng tháp trên cao vỡ tan, ánh sáng lập lòe rơi xuống, trong khi nữ tử áo trắng vẫn đứng ngây người nhìn. Đao chủ cầm thanh đao kia đã hoàn toàn biến mất. Một chùy này, nữ tử áo trắng vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên và kinh hoàng. Nàng thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ phút này, nàng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Chỉ biết rằng nhìn về phía thanh đồng tháp, cho bụi đang bay tán loạn quanh Lê Uyên, thắng. Cuối cùng, sau khi toàn lực vung một chùy, Lê Uyên cảm thấy đầu óc trống rỗng, mãi đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của thần đao vỡ vụn, hắn mới hoàn hồn lại. Phục Ma đao thứ nhất được dựa vào linh tướng thần cấp đao pháp. Mặc dù huyền kinh chân khí của hắn không kém, nhưng dù sao hắn chưa từng học qua những chiêu thức tương tự, nên không thể ngăn cản. Tuy nhiên, huyền kinh cấp bậc không thua gì Phục Ma đao, vì vậy, khi dùng chùy và liệt hải huyền kinh, hắn có thể phá vỡ chuỗi 11 đao của Phục Ma. Sự thật đã đúng như hắn dự liệu. Hắn chuẩn bị thử vài lần, nhưng không ngờ chỉ sau một lần, mọi thứ đã thành công, thắng. Lê Uyên thở dài nhìn ánh sáng từ trời rơi xuống, nhìn thanh đao thần và cự tháp cùng tiêu tán. Trên người hắn những vết đao bắt đầu hiện ra, rồi vỡ vụn và biến mất. À, khi rời khỏi thần cảnh trong một chớp mắt, Lê Uyên nghe thấy một âm thanh cao vút, có chút sắc nhọn, giống như là giọng của nữ nhân. Oanh, thanh đồng tháp rung chuyển mạnh mẽ, rồi đổ sụp, vỡ tan. Một ngụm cự đao cũng tiêu tán theo ánh sáng. Hô hô, trong đống phế tích, nữ tử áo trắng thả lỏng hai tay, lòng đất phía dưới bốc lên từ khí. Một thanh đồng tháp mới tinh, tuy còn mờ ảo, lại từ từ vươn lên từ mặt đất. Tốt, trong bóng đêm, bên ngoài sân nhỏ, Long Tịch Tượng mặt đỏ bừng, không nhịn được mà lớn tiếng khen ngợi. Đây là động liệt hải huyền kình chùy sao? Long Ứng Thiện nắm chặt tay, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhìn kỹ thêm một lần nữa, nhưng lại sửng sốt khi không cảm nhận được sự dao động của liệt hải huyền kình chùy. Tựa như mọi suy đoán của hắn đều sai, nhưng nếu không phải là liệt hải huyền kinh trùy đột ngột phát ra một trùy như vậy thì kết quả sẽ thế nào? Thiên hạ đệ nhất nên đổi chủ. Long Tịch Tượng cực kỳ hài lòng, trong lòng vô cùng kích động. Ngày hôm trước khi Lê Uyên rút đao, hắn muốn duy trì thần cảnh để quan sát nhưng không thể nhìn rõ. Lúc này chứng kiến một trùy của Lê Uyên, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Phải biết rằng Lê Uyên hiện tại còn cách luyện tạng đại thành chỉ một bước nhỏ nữa thôi, chảm diệt vết tích. Nhìn màn sáng trong trường đao vỡ tan, Long Ứng Thiện tỉnh lại, lếp mắt nhìn Long Tịch Tượng rồi cùng nhau kích hoạt Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Một khi đã rút đao thì sẽ có vết tích, lý do hợp lý thì phải tiêu diệt hết những vết tích đó. Lần trước Long Ứng Thiện cũng đã làm vậy. Hô hô, lưỡi đao xé nát thép tinh, khi cương phong cuộn cuộn đến, nó lại bị độn thiên châu chia làm hai, cự hạm bay lên trời. 18 tầng cự hạm, hàng ngàn, hàng vạn giáp sĩ tinh nhuệ từ trên cao ném dây sắt xuống, vớt lấy những bảo vật thiên tài, địa bảo mà chỉ có trong biển mây của cương phong mới có, như tinh sa, cương thạch, vẫn thạch. Các giáp sĩ đi qua đi lại giữa các tầng thu thập và ghi chép những vật vớt được. Tại tầng 18, Vạn Trục Lưu đứng dựa vào lan can nhìn ra xa, quan sát biển mây. Một trung niên nho sĩ không người báo cáo: Vương gia trong 12 ngày qua đã vớt được 6.000 cân tinh sa, 800 viên vân cương thạch, 6 đóa cương vân hoa và 8.000 cân vẫn thạch, tiếp tục thu thập. Vạn Trục Lưu đáp nhạt, quay người ngồi xuống, bắt đầu đánh cờ với người mặc giáp màu đen. 6 tầng trở lên cương phong thiên, bảo vật quả thật nhiều, đủ để bù đắp cho tiêu hao hương hỏa. Vương Tận lông mày giãn ra, đáng tiếc 9 tầng trở lên nguy hiểm quá lớn, ngay cả cấm vệ cũng không thể đứng vững, nếu không thì 9 tầng mới thật sự là bảo địa. Vạn Trục Lưu tiện tay thả xuống một quân cờ, 6 tầng đã khá rồi. Vương Tận không tiếp lời nữa, hắn không muốn đi đến 9 tầng cương phong thiên, mà lại nói, đầu kia lão quy quả thực có chút bí ẩn. Mấy tháng qua nghe nói Ngô giám chủ vẫn đang bế quan dưỡng sinh, tính đến trước 8 năm chỉ có thể nói cái giá này lớn, nhưng không thể không thừa nhận. Nhục thân xuyên qua cương phong thiên mà không chết, lão quy này chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Vừa nói, Vạn Trục Lưu cảm thấy có gì đó lạ, hắn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài lớn, dùng chân khí phá vỡ, khiến tất cả các loại văn tự hiện ra. Đây là Ngô giám chủ gửi thư. Vương Tận nhìn qua bốn phía, rồi mới chăm chú đọc lại. Vạn huynh, qua quá trình thôi diễn của Ngô mỗ, đầu kia lão quy không phải đến từ Bát Phương Miếu, nhưng chắc chắn đến từ thiên ngoại, phải làm mọi cách bắt được nó. Văn tự liên tiếp chuyển động. Ngô mỗ mấy tháng nay diễn luyện, tính ra hiện giờ lão quy đã không còn ở Đông Hải, có lẽ đã lên phía Bắc, tựa hồ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tìm kiếm thứ gì? Vạn Trục Lưu khẽ nhíu mày, hắn không khỏi tò mò. Sau khi xem xong những tin tức, hắn cong ngón tay búng ra, các loại văn tự lại hiện lên, tựa như đang giao tiếp với ai đó thông qua lệnh bài này. Liên quan đến Bát Phương Miếu sao? Vương Tận nhìn vào, cảm thấy không khỏi đau đầu. Cách xa vạn dặm mà từng chữ đều phải tiêu hao một lượng lớn hương hỏa. Bát Phương tức thiên hạ, Bát Phương Miếu lấy cái tên này cho nên nơi đó cũng có thể không xác định được, có thể tồn tại trên 9 tầng cương phong trên trời, cũng có thể chỉ là ở đâu đó mà thôi. Vớ vẩn. Vương Tận nhíu mày, chẳng lẽ phải lãng phí hương hỏa như vậy sao? Ở đâu cũng có. Vạn Trục Lưu cau mày, nhìn ra xa biển mây, nơi hắn nhìn tới chỉ là mịt mờ, muốn tìm một ngôi miếu nhỏ không rõ hình dạng, thật sự giống như mò kim đáy biển vậy. Ngươi đang định hỏi thêm, đột nhiên ánh mắt Vạn Trục Lưu chợt thay đổi, sát khí đột ngột dâng lên, khiến Độn Thiên Châu cũng phải run lên. Trên dưới 18 tầng lâu thuyền, hàng nghìn cấm vệ đều cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Ô, Vạn Trục Lưu nhẹ nhàng vuốt đao, ánh mắt trở nên tối tăm. Quả nhiên là lão gia hỏa kia. Hô, trong gian phòng, Lê Uyên bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ mở mắt, hắn cảm thấy đầu óc ong ong kêu, như thể bị hàng loạt đao kiếm chém qua. Chắc chắn là Phục Ma Long thần đao có thể tổn hại thần hồn. Lê Uyên xoa mi tâm, cố gắng làm dịu cơn đau, trong đầu hắn vẫn không khỏi nhớ lại 11 đao Phục Ma đã sang khắp nơi. Thần cấp đao pháp được sáng tạo từ linh tướng, bình thường chỉ có thể thi triển sau khi nhập đạo, khi luyện tạ, thậm chí là luyện tỉ thay máu, đó gần như là không thể cứu vãn, tối đa chỉ có thể đồng quy vu tận. Nếu như có thể mặc vào Xích Huyết Văn Long Khải, lần này ta chính là đại thắng. Nhưng thôi, nếu không có thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lê Uyên thở dài, trong lòng có chút vui sướng. Với Vạn Trục Lưu là một đối thủ mạnh, chí ít hắn đã vững vàng ở cảnh giới luyện tạ, cực kỳ ổn định và an tâm. Dù kết quả có thể là đồng quy vu tận, ít nhất hắn sẽ đứng vững đến cuối cùng. Vị trấn võ vương này mỗi cảnh giới đều đi rất vững vàng, không lạ gì khi ông ta là đệ nhất trong thiên hạ. Dù thua thảm, Lê Uyên cũng không có nửa điểm khinh thường. Trấn võ vương, thiên hạ đệ nhất, quả thật không hề thiếu thực lực. Nếu không có Trưởng Binh Lục, dù chỉ là đối mặt với Huyền Binh Chí Chủ, ông ta cũng không có phần thắng. Ừm, nếu thế thì không có gì đáng lo nữa, đạo gia vẫn là có thể. Lê Uyên thư giãn tinh thần, thoát khỏi ảnh hưởng của Phục Ma Đao, dùng thử huyền kình tổ hợp y lực, trong lòng cảm thấy hài lòng. So với trước kia chỉ có thể chém một đao là xong, bây giờ Lê Uyên đã có thể chống đỡ được 200 đao chỉ bằng sức lực của chính mình. Với sự tiến bộ này, hắn hài lòng lắm. Dựa vào đó, hắn cảm thấy chiến thắng đại cục không còn xa. Vị tháp chủ kia đâu? Lê Uyên nhìn quanh, trong phòng và ngoài sân đều không thấy chút khí tức nào. Thay vào đó, xa xa trong đêm, ánh kim quang lóe lên, phát ra từ cổ tượng Linh Long Hàng Ma Sử, không có ở đây. Lê Uyên khẽ nhíu mày, hắn vẫn muốn xem thử vị tháp chủ thanh đồng kia rốt cuộc là người như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng nhớ lại chuyện trước kia về cái bánh nướng mà tháp chủ đã vẽ cho, liên quan đến Long Ma Đại Đan. Lúc trước hắn đã cố ý hỏi thăm lão Long Đầu, đó là một loại linh đan bí truyền của Trích Tinh Lâu, dược lực không thể so với Long Hồ Đại Đan, nhưng ít nhất không có tác dụng chữa thương mạnh mẽ. Lê Uyên đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm lão Long Đầu để hỏi cho rõ. Khi vừa đẩy cửa phòng, hắn liền thấy một con hổ con nằm trên mặt cỏ, thân hình đang cuộn lại. Lê Uyên giật mình, con hổ con này trên đầu có đeo hai bao lớn, mỗi bên một cái, trông rất giống những vật dụng mang đậm tài hoa xuất chúng. Đây là muốn sừng dài rồi. Lê Uyên bất ngờ, Hắn đã chờ tiểu gia hỏa này trưởng thành hơn một năm rồi. Nhưng nhìn kỹ, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Vì cái này là bao sao? Lê Uyên khóe miệng giật giật, trong lòng vừa đau lòng vừa nổi nóng. Ai đã làm chuyện này? Có người nào lại đem mèo đánh ngất xỉu, mà còn đánh hai lần nữa? Không thể tin được. Ai làm? Lê Uyên thận trọng bế con hổ con trở lại phòng, dùng chân khí chữa trị vết sưng cho nó. Một hồi lâu sau, hắn mới mở cửa phòng và bước ra. Đối diện miếu nhỏ vẫn sáng đèn. Đang chờ sao, Lê Uyên đóng cửa lại, nhanh chóng đi tới miếu nhỏ. Trong miếu, lão Long Đầu và Long Đạo Chủ đang ngồi đối diện, nhâm nhi trà và đánh cờ, dường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sư phụ, đạo chủ, Lê Uyên khom người chào. Ngồi đi. Hai người không ngẩng đầu nhìn. Trong lòng Lê Uyên có rất nhiều nghi vấn, nhưng chỉ có thể ngồi xuống và chờ đợi. Trên bàn cờ hai người chơi mãi mà chưa phân thắng bại, chỉ nghe tiếng lạch cạch, lạch cạch không ngừng. Hai người hạ cờ mà chẳng cần suy nghĩ gì. Rất nhanh, lão Long Đầu thua trận, kết thúc ván cờ. Long đạo chủ nắm quân cờ trong tay, hai đầu trường mi tung bay, tâm trạng có vẻ rất tốt. Âm dương điều hòa, long hổ tương hợp mới là chính đạo. Chỉ công không tuân thủ, nhất thời có thể chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thua. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, đánh cờ mà cũng không yên tĩnh. Long Tịch Tượng không thèm nghe hắn nói, đưa tay lật ngược bàn cờ, quân cờ văng ra khắp nơi. Ngươi lại xuống thử một chút. Lần này, Long Ứng Thiện cảm thấy có chút bó tay, đặc biệt hôm nay. Nếu là những lúc bình thường, hắn chắc chắn không cùng lão già này chơi cờ. Trong miếu nhỏ, hai vị hòa thượng đã hơn 300 tuổi đang tranh cãi ầm ĩ. Khi trời sắp sáng, Lê Uyên không thể ngồi yên, ho nhẹ một tiếng để thể hiện rằng mình vẫn đang chờ. Sư phụ, đạo chủ, hừ. Long đạo chủ không đạt được mục đích, phất tay áo một cái rồi bỏ đi. Cái này, Lê Uyên hơi bất ngờ, nhìn Long Ứng Thiện, trong lòng thầm nghĩ không biết ông này đã bao nhiêu tuổi rồi, liệu có phải là vấn đề về thân thể không? Lão già trong lòng có quỷ. Long Tịch Tượng lướt mắt qua bóng lưng Long Ứng Thiện rồi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn hơn rất nhiều. Sư phụ, mới, Lê Uyên cân nhắc lại cách nói, người kia đến từ Trích Tinh Lâu, hẳn là có chút liên quan với chúng ta. Long Hồ Tự, hẳn là. Long Tịch Tượng quay lại nhìn hắn, lão phu trước kia hay quên, không nhớ rõ. Lê Uyên gật đầu biểu thị rằng mình rất hiểu. Vậy vị tiền bối đó hiện đang ở đâu? Đây mới là điều hắn thực sự quan tâm, dù sao thì cũng là vì tiền công mà làm việc. Vậy trước đó người đó đã hứa gì với ngươi? Long Tịch Tượng liếc mắt nhìn Lê Uyên, dường như đã đoán được suy nghĩ trong đầu hắn. Lê Uyên không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, vị tiền bối đó hứa sẽ trao cho ta một môn thần công, một thanh cực phẩm thần binh và 10 viên Long Ma đại đan. Hào phóng như vậy. Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại về độ khó của việc rút đao, hắn cũng gật đầu đồng ý, đây là ngươi nên được. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi đoán được Lê Uyên đang lo lắng. Ngươi sợ người kia sau khi hồi phục sẽ trực tiếp biến mất, không thực hiện lời hứa đúng không? Ây! Lê Uyên gật đầu, hắn không muốn bỏ qua cơ hội kiếm lợi, dù sao rút đao rồi, công thủ sẽ thay đổi, quyền chủ động sẽ không còn nằm trong tay hắn. Tuy vậy, hắn cũng không quá lo lắng, vì có Long đạo chủ ở đây. Hắn tò mò hơn là về tháp chủ kia, không biết vị này có phương pháp gì giấu giếm trong Long Hồ Tự mà hắn tìm mãi không ra. Những thủ đoạn giấu kín như vậy khiến hắn càng thêm bất an. Ứng ngươi, liền phải trò. Long Tịch Tượng tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không quá để tâm, đáp ứng là được, dù người đó là chủ Trích Tinh Lâu, cũng phải thực hiện lời hứa. Việc này giao cho ngươi sư bá là được. Ông ấy là người giỏi nghề, năm đó chúng ta xông xáo giang hồ. Khụ khụ. Nói xa quá rồi, Long Tịch Tượng nhanh chóng chuyển chủ đề. Đa tạ sư phụ, đa tạ đạo chủ. Lê Uyên chỉ có thể cười khổ và gật đầu. Hắn có cảm giác mơ hồ dường như con rồng già này không muốn cho hắn gặp tháp chủ thanh đồng kia. Long Tịch Tượng không suy nghĩ nhiều, lại hỏi, lần này rút đao, ngươi có điều gì tâm đắc hay trải nghiệm không? Vị trấn võ vương kia căn cơ quá vững chắc, trong cùng cấp bậc, có lẽ không ai có thể địch lại. Lê Uyên thẳng thắn kể lại sự khó khăn khi đối đầu, dù cho hắn đã cố hết sức, vẫn không thể tưởng tượng nổi những người khác sẽ phải làm sao khi đối diện với trận đấu như vậy. Thiên phú võ công của người kia, từ xưa đến nay, e rằng chẳng có ai có thể sánh được. Trong cùng cấp bậc, đúng là không ai có thể đánh bại hắn. Long Tịch Tượng không cãi lại, cũng không thể phản bác. Trong 40 năm qua, nhờ có Long Hồ Đại Đan và tất cả các loại chữa thương đan dược, hắn đã từng khiêu chiến không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chiến đấu, đều thất bại, không có lời nào để nói. Lê Uyên gật đầu. Mặc dù lần này thắng thảm, nhưng khi nhớ lại chiêu thức phục ma đao đầu tiên, hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh, thiên phú võ công của ngươi không kém gì hắn. Đánh nát được chiêu thức phục ma đao, lưu tinh trùy, ngay cả lão phu cũng không khỏi có chút động tâm. Long Tịch Tượng không tiếc lời khen ngợi, hắn và Nhiếp Tiên Sơn môn đồ hoàn toàn khác nhau. Môn đồ kia thích răn dạy, có chút nghiêm khắc, còn hắn lại phóng khoáng, không quá câu nệ. Ngài cũng thấy rồi, Lê Huyên nặng đầu lên, có chút nghi ngờ. Sưỡng Sinh Lô, vậy mà ngay cả người khác trong thần cảnh cũng có thể theo dõi. Không đúng, hẳn là Long đạo chủ chuẩn bị sẵn cái gì đó. Khụ, chỉ thấy một chút thôi. Long Tịch Tượng nhận ra mình lỡ lời, bèn ho một tiếng, rồi từ trên bàn lấy một miếng điểm tâm, bắt đầu ăn, thay đổi chủ đề. Phục Ma Đao Pháp là do Vạn Trục lưu mộ ra từ Phục Ma Long Thần Đao. Nói chính xác là hai môn thần công, một là Phục Ma Đao Pháp, lăng lệ vô song, một là Long Thần Tướng, bá đạo tuyệt luân. Đây đều là giang hồ công nhận là tuyệt đỉnh thần công. Hai đại thần công, Lê Uyên thu lại tâm tư, khi sư phụ muốn nói chuyện khác, hắn đương nhiên không thể phản đối. Nghe nói năm đó, Vạn Trục Lưu đã từng ngồi tại Đại Vận Tàng Thư Lâu suốt 7 năm, đọc vô số sách, tiếp nhận tất cả các loại tuyệt học thần công, rồi từ đó phát triển hai môn thần công này lên đến đỉnh cao, tạo ra một tình trạng hiếm có trong đương thời. Long Tịch Tượng thở dài, Đại Vận Tàng Thư Lâu, Lê Uyên lập tức cảm thấy hứng thú. Đệ tử nghe nói trong Đại Vận Tàng Thư Lâu chứa đựng tất cả võ học thiên hạ, từ mấy ngàn năm trước cho đến nay, gần như toàn bộ võ công đều có ở đó. Truyền thuyết có phần phóng đại. Những võ công mới sáng tạo ra trong đương đại, như Bách Thú Lôi Long của ngươi, chắc chắn không có trong đó. Nhưng những võ công cổ xưa, phần lớn đều có. Long Tịch Tượng chỉnh lại, giải thích thêm. Cái này muốn tìm hiểu thì phải ngược dòng về Đại Vận Thái Tổ Bang Văn Long. Lê Uyên lắng nghe, yên tĩnh không nói gì. Đại Vận Tàng Thư Lâu, một trong ba cơ quan bí mật lớn nhất, có thể ngược dòng tìm hiểu về vị Đại Vận Thái Tổ này. Hơn 1.400 năm trước, hai nhân vật kiệt xuất xuất hiện trong thiên hạ. Đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long và chiến thần Cao Phi Thanh. Cao Phi Thanh, một nhân vật kiêu hùng vô song, truyền thuyết nói rằng người này có thiên bẩm thần thụ, vận mệnh đại khí, từ khi còn trẻ đã có thiên vận huyền binh nhận chủ, võ công xuất thần nhập hóa. Cao Phi Thanh, một trong những bậc anh hùng kiêu hùng, khi Đại Vận lập quốc, đã từng áp đảo thiên hạ một lần, các thế lực kiêu hùng và các đại đạo tông đều bị ép không có cơ hội phản kháng, không ít thần công của các trấn tông cũng bị cướp đi. Truyền thừa của các đại tông chưa bao giờ đứt đoạn. Đời đời đều có đại tông sư trấn giữ ngũ đại đạo tông. Lê Uyên nghe mà choáng váng, cũng không khó hiểu vì sao Cao Phi Thanh lại được xếp vào danh sách vô thượng đại tông sư. Để đối kháng Cao Phi Thanh, các tông môn thiên hạ đã nhào nhào hỗ trợ Bàng Văn Long. Sau khi Đại Vận lập quốc, võ học của Cao Phi Thanh đã bị lưu lại trong tàng thư lâu của Đại Vận. Long Tịch Tượng giải thích. Lê Uyên lặng lẽ nghe, trong lòng cũng lật lại sách vở để tìm kiếm thông tin đối ứng. Hắn cảm thấy Long Tịch Tượng càng giảng giải càng nghiêm túc hơn. Đệ tử từng thấy trong sử sách có nói về trận chiến tại Thiên U Quan, khi đó có thần lửa từ trời rơi xuống như thác nước hay thủy triều. Cao Phi Thanh đã tiêu diệt 30 vạn tinh nhuệ tại Thiên U Quan trước, không rõ thực hư. Long Tịch Tượng lắc đầu, liên quan đến trận chiến ở Thiên U Quan, các nhà sử học đều không ghi chép, nhưng từ những gì biết được cũng có thể thấy được sự đáng sợ của Cao Phi Thanh. Lúc đó thiên hạ đúng là không ai có thể ngăn cản được phong mang của hắn. Đạo tông không có ghi chép gì sao? Lê Uyên trong lòng có chút nghi hoặc, rõ ràng là có người cố tình xóa bỏ những ghi chép này. Và lúc đó, người có khả năng làm được chuyện này chỉ có Đại Vận Thái Tổ. Tại sao Bàng Văn Long lại phải tiêu hủy tất cả ghi chép, để lại những truyền thuyết hoang đường như vậy? Hay nói cách khác, liệu có thể thực sự thiêu hủy một vô thượng đại tông sư và phân biệt được địch ta bằng thiên hỏa? Đừng nói chuyện xa quá, Long Tịch Tượng khẽ thở dài rồi chuyển đề tài. Phục Ma Đao Pháp quả thật rất đáng sợ, nhưng cũng phải xem ai sử dụng. Thiên phú của ngươi không thua kém gì Vạn Trục Lưu, hiện tại về Lôi Long chưa chắc ngươi không thể vượt qua hắn, thậm chí còn có thể thắng được Long Thần Tướng. Lời khen này khiến Lê Uyên thẳng lưng, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm. Lão Long Đầu đúng là người hiểu cách dạy dỗ đệ tử. Dù Lê Uyên vốn có tính cách trầm ổn, nhưng lúc này hắn cũng không giấu nổi lòng nhiệt huyết, hận không thể một đâm đánh bay Vạn Trục Lưu, chân đá Cao Phi Thanh. Nhưng mà cơm phải ăn từng ngụm, đường phải đi từng bước. Dứt lời, Long Tịch Tượng vung tay, điểm một cái, một đoàn ánh sáng trắng bùng lên, bao phủ lấy hai người bên trong. Hôm nay, lão phu sẽ truyền cho người Long Tượng Kim Cương Thiên. Trời có mắt rồi. Ánh trăng mờ ảo, chân trời dần sáng lên, bên ngoài miếu nhỏ, Long Ứng Thiện đứng chắp tay sau lưng, để cho trường mi bay phấp phới, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hơn 2.000 năm, Long Hổ Tự cuối cùng cũng có một vị đạo tử. Cái gì gọi là thiên cổ? Mấy ngàn năm nay chẳng có mấy ai đạt đến, không chỉ Long Hổ Tự mà ngũ đại đạo tông. Thậm chí là toàn bộ thiên hạ, trong 2.000 năm qua, chỉ có hai người được công nhận là có thiên phú thiên cổ. Đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long và giờ là Trần Võ Vương Vạn Trục Lưu. Những chuyện khác như là đương kim càn đế cũng chưa chắc đã làm được. Long Hổ làm hưng, Long đạo chủ tâm trạng rất tốt, cảm thấy gió đêm trở nên dịu dàng. Hắn đi thong thả một hồi lâu bên ngoài miếu, rồi cảm thấy cũng đến lúc liền đi về phía Lê Uyên tiểu viện. Tuy nhiên, khi đến ngoài sân, hắn vẫn dừng bước, trong phòng truyền đến những dao động nhẹ. Có vẻ như vị tần lâu chủ kia đang tái tạo thần cảnh. Hắn hơi nhíu mắt lại, môn hạ đệ tử làm chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ muốn đòi lại chút gì đó. Long Ma Tâm Kinh. Được rồi, cái này tất nhiên không thể có, nhưng Long Ma Đại Đan thì cũng nên có chứ. Ông, từng sợi sương mù màu tím từ mặt đất bay lên, mới tĩnh lại mơ hồ trước tháp thanh đồng. Nữ tử áo trắng đứng dậy, mười ngón tay không nhúc nhích, dẫn dắt tử khí lên chữa trị tháp thanh đồng. Vạn trục lưu đào ý đã tan, nhưng vết thương vẫn còn. Nếu không chữa trị, thần cảnh sẽ đổ sụp. Hồ, một lúc lâu sau, cuối cùng sợi sương mù tím chui vào thanh đồng trong tháp. Nữ tử áo trắng mới từ từ thu thế, tổn thương quá nặng rồi. Đào ý vừa bị trừ bỏ, sự vui mừng cũng giảm xuống hơn phân nửa. Nữ tử áo trắng nhíu mày, có chút hối hận. Nếu không phải những ngày này không ngừng đối đầu với vạn trục lưu, bây giờ thương thế sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tối thiểu phải có 2, thậm chí 3 viên long hồ đại đan. Thở dài một hơi, nữ tử áo trắng giãn mày. Đối với nàng mà nói, chỉ cần thanh đao này rút ra, mọi chuyện còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Hô, trong gian phòng, hổ con thận trọng mở mắt, chợt giật mình, lùi lại, lông tơ đều dựng đứng. Ngoài cửa phòng, Long Ứng Thiện nhẹ nhàng gõ cửa, phát ra tiếng. Cộc cộc, lão hòa thượng này lại đến nhà sao? Hổ con trừng mắt, nhận ra mình đã bị bại lộ, lão hòa thượng này đến đi nhiều lần như vậy, nhưng lần nào gõ cửa, người khi nào phát hiện? Hổ con tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Trong phòng cũng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Long Ứng Thiện hơi chắp tay, ngay lúc vừa rồi. À, hổ con cười lạnh một tiếng, có chút khinh bỉ. Lão hòa thượng, ngươi cũng quá dối trá rồi. Lâu chủ hiểu lầm, nếu không phải ngươi vừa có khí tức tiết ra ngoài, dù Long Mỗ có một ít thủ đoạn, cũng không thể phát hiện được Long Ma Tâm Kinh đâu. Thật sao? Hổ con đương nhiên không tin, nhưng lúc này cũng không thể truy cứu thêm, chỉ có thể lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Long Ứng Thiện không vòng vò, mỉm cười chắp tay, tự nhiên là muốn cùng lâu chủ nói một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.